Đứa cuối cùng vướng chân vướng cẳng thế nào không biết mà ngã xuống gạch kêu một cái ạch. Ông Mạnh mừng lắm, ít ra thì ông cũng túm được một đứa để vò đầu cho hả giận. Đứa ấy phải gánh chịu tất cả tội lỗi mà cả bọn nó đã làm và chịu đựng tất cả sức nặng của cơn giận của ông. Ông Mạnh đêm nay quạo quạo lắm sau cái tai biến mà ông vừa chịu đựng. Ông cười ha hả rất đắc chí mà rằng: "À mày, mày là con gái nhà ai? Tập cốc cần biết, tao đánh mày một trận cho đá nư của tao." Nói rồi ông nhìn xuống, mặt hầm hầm, nhưng đó là một đứa con gái. Nó chống hai tay toan ngồi dậy nhưng không được. Nó lại rên hừ hừ, vừa ngước lên nhìn ông chủ nhà dữ tợn. Nó câm lặng cầu xin ông hãy nới tay. Ông Mạnh đang bối rối vì chợt thấy mình không có gì ở trong tay cả, một cây thước chẳng hạn để đánh đòn cái đứa bé này. Thì bỗng ông thừ người ra khi ông nhìn thấy gương mặt của nó. Ông lại đứng đó mà sững sốt một hồi lâu, rồi cúi xuống hỏi giọng thật dịu dàng và hiền lành: "Cháu làm sao vậy?" "Dạ cháu trật chân đau lắm ạ." "Tội nghiệp quá, thôi bị thương rồi thì tôi tha thứ cho." Ông bèn đi khép cửa lại tắt nhạc, rồi trở lại đó rồi hỏi: "Cháu không thể ngồi dậy được hay sao?" "Dạ, để cháu thử xem." Cô gái vừa nói vừa bặm môi, chống tay nhăn mặt, và trong một sự nỗ lực vô biên, cô ta cũng ngồi dậy được. Rồi cô ta lại cố mà đứng lên nhưng không xong. Ông Mạnh nói: "Để tôi đỡ lên trên ghế, ngồi nghỉ một lát rồi tôi lấy xe đưa về nhà." Nói rồi ông lại xốc nách cô bé dậy và dìu cô ta lại chiếc đi văn nệm bọc nhung đỏ, đặt cô ta ngồi xuống đó rồi hỏi: "Đau ở chân nào?" "Dạ chân mặt." "Thử cục cựa chân ấy thử xem, nếu không cử động được là bị gãy xương, phải chở đi nhà thương ngay lập tức." Cô bé sợ hãi cố gắng cục cựa cái chân đau và cô đã cục cựa được. "Vậy là cô bị trật chứ không có gì, để tôi xức thuốc rồi cho về." "À, có muốn uống nước hay không?" Ông Mạnh hỏi như thế vì ông thấy xác chân từ ngổn ngang vỏ chai coca, vỏ chai bisolay, và ông chợt nhớ ra là lũ này phải khát nước dữ lắm. "Dạ uống." "Nhưng mà uống gì?" "Dạ nước đá lạnh." Cô bé được trấn, đâm ra nhõng nhẽo đòi hỏi chứ không thủ phận nhận lãnh bất cứ cái gì. Ông Mạnh đi vào trong, nơi đó ngày thường được ngăn riêng bằng những tấm bình phong để làm buồng ăn. Cái bàn ăn đã bị Dũng cho người nhà khiêng đi đâu mất, mà người nhà cũng không thấy mặt đứa nào. Chắc Dũng đã cho nghỉ phép hết cả rồi. Bàn ăn bị khiêng, nhưng chiếc tủ lạnh khổng lồ thì vẫn còn, vì nó nặng quá, mà nhất là vì nó rất cần. Chắc trong ấy không còn chai nước ngọt nào đâu. Quá đúng như ông Mạnh đoán, tủ trống trơn, nước ngọt hết, mà trái cây đồ hộp thì cũng ráo nạo, chỉ trơ lại vài chai nước lạnh mà thôi. Ông lấy từ trên đầu tủ xuống một cái ly bằng giấy đựng trong một chiếc hộp giấy lớn, rồi rót đầy một ly nước mát. Cô bé uống một cách sung sướng rồi ao ước: "Giờ phải có gì ăn thì thích lắm, cháu đói bụng quá." Ông Mạnh bật cười: "Con nhà ai mà thật là kỳ cục, được voi lại đòi tiên. Giờ nó lại nhõng nhẽo như là con cưng." Một ý quấy xẹt trong tâm trí của ông tại cái sự nũng nịu của cô bé. Ông nói: "Đồ mang trong tủ lạnh đã sạch hết rồi, nhưng trên lầu còn bánh hộp, bánh ngọt, bánh hiệu lu ngon lắm. À, cô bé tên là gì?" "Dạ tên Lan." "Lan lại cần được săn sóc cái chân. Thuốc men cũng ở trên đó, để tôi chạy lên. Tôi chạy xuống lầu, nhiều bạn mất công tôi quá. Vậy Lan ráng lên trên ấy đi nhé." "Dạ cũng được." Ông Mạnh lại dìu Lan như khi nãy, nhưng tới chân cầu thang, Lan thử bước lên thì không được. Nàng kêu đau ổn trời. "Khổ quá biết làm sao bây giờ." Ông Mạnh than: "Hay là để tôi ẵm cô lên." Thấy Lan làm thinh, ông Mạnh thực hiện đề nghị của ông. Giây lát sau, ông để Lan lên trên giường của ông. Đèn đã được thắp sáng lên. Khi ông đá cửa bước vào, vối tay nắm lấy cái công tắc. Xong, ông trở ra vài giây lát, lấy vào bồn với một hộp bánh còn nguyên ở trên tay. Đó là loại bánh boudoir. Ông khui hộp bánh đó ra, rồi trao cả hộp lại cho Lan. Đoạn ông lại đi. Lan cứ ngồi đó mà ngốn bánh một cách ngon lành, giống như một em nhỏ, và tự nhiên như đang ở nhà mình, không nghĩ ngợi gì hết, không ngạc nhiên vì được biệt đãi một cách bất ngờ. Làm như nàng thấy rằng hãy con gái còn bé thì được cưng là sự dĩ nhiên. Ông Mạnh lại trở lại với nhiều lọ thuốc, một hộp bông gòn, một cuộn băng. Ông cứ để cho mặt Lan ngồi ăn bánh, ngồi xuống gạch để săn sóc cái chân của Lan đang thòng xuống. Ông mập mạp, ống quần lại chật, ông ngồi xuống khó khăn nên ông phải đứng dậy rồi nói: Lan, ngồi sát vào trong rồi duỗi chân ra. Lan bỏ bánh chấm tay để lết vào trong, vừa lết thụt lùi vừa nhăn nhó kêu đào. Thôi, ông Mạnh ra lệnh. Lan lại tiếp tục ăn bánh. Ông Mạnh đỡ thật nhẹ chân mặt của Lan lên. Thoạt tiên nàng kêu ái lên một tiếng, nhưng vì sợ hơn là vì đau, rồi nàng lại cứ tiếp tục ăn bánh. Ông Mạnh săn sóc thật sự, và ông biết cách săn sóc. Lan bị sưng hơi hơi ở nơi mắt cá. Ông biết rằng bị trặc gân chứ chẳng có gì. Sự trặc gân làm cho Lan bị đau, còn sưng thì không đáng kể, bởi thịt chạm vào gạch nó sưng mà không có hại tới bên trong, cũng không làm cho đau đớn giống như bị trặc gân. Trặc gân thì ông có thuốc rất là hay. Độ 10 phút sau, Lan không còn nghe đau đớn gì cả, nhưng chân của nàng vẫn còn sưng. Ông Mạnh lại xoa bớt những chỗ sưng đó để làm massage, lần lên cao hơn cái chỗ sưng để giúp cho sự tuần hoàn đều đặn. Ông nói như vậy, thình lình Lan cười lên hăng hắc rồi giật chân lại. Cái gì vậy? Ông Mạnh hỏi. Dạ nhột. Thì ráng chịu cho nó hết, để rồi còn đi về nữa chứ. Từ nãy giờ, Lan khi thì cúi đầu nhìn xuống gạch, khi thì ngửa mặt nhìn lên trần nhà mà kể. Giờ nàng mới nhìn định rồi tiếp. Em bị kích thích, còn lão thì giàu kinh nghiệm. Lão biết lúc nào là lúc nên hành động, nên đúng vào lúc đó, lão đã dúi vào tay em 20 ghim giấy 500, rồi thì... Nhà em là nhà biết ăn xài, nhưng lại không có tiền. Em thì còn trẻ quá, mà đã có rất nhiều nhu cầu khôn thỏa. Chị của em chỉ đủ thỏa mãn nhu cầu của chị vốn, nó đã quá nhiều quá sức. Thành thử em cứ ở trong tình trạng thèm khát một đôi giày, một chiếc xô lét, một cái tuột đích. Với lại, như em đã nói, em bị kích thích. Ban đầu định phản đối, nhưng không hiểu sao em cứ để vậy. Cho đến một khi kia, em không muốn phản đối nữa, thì vừa đúng lúc đó, lão lại đưa tiền ra. Thôi, đã đủ rồi. Đã dư ấy chứ, đáng lý gì anh không nên tàn nhẫn với thế. Không, anh không có chê cười gì em đâu. Trái lại anh thương em. Em bảo rằng em chịu trách nhiệm một mình, nhưng anh thấy rằng chị em cũng có trách nhiệm, vì không khiêm tốn trong việc ăn xài. Nếu gương không tốt cho em, mà xã hội cũng có trách nhiệm, vì con gái được tự do quá sớm. Định đã nín tại đây, nhưng còn nghĩ ngợi tiếp, chàng nghĩ rằng Lữ Đoàn Mông Đen đáng lý gì ngoài những con hạm. Còn phải điều tra luôn về một khía cạnh này để đúc kết mọi khám phá, hầu tạo nên một hệ thống nhận xét tổng quát về thực trạng xã hội để tìm phương trừ khử các tệ đoan. Chắc rồi còn gặp lại nhau nữa chứ? Lẽ dĩ nhiên, nhưng ở nơi khác, và em còn nhận chút ít tiền nữa, chỉ là tiền quà thôi. Được 100.000 chắc em ăn xài lớn lắm. Đúng là như vậy, mà chị vẫn không ngạc nhiên ư? Chị không có hỏi gì cả. Bất cẩn vô ý buông lơi, tội của chị em nặng lắm. Thường thì em út con cháu trong nhà, đứa nào chưa có nghề mà lại có tiền xài là khả nghi lắm rồi. Phải điều tra cho ra sự thật. Nếu chị em cố ý nhắm mắt cho em đi kiếm tiền thì đó là chuyện khác. Nhưng có phải thế hay không? Không, không phải như vậy đâu. Chị em chỉ vô ý và thiếu tế nhị, buông lời giáo dục gia đình mà thôi. Thôi, em xin về đây. Và em có thể trở lại đây thăm anh được chứ? Được, anh rất vui lòng. Có thể lần sau anh sẽ đưa em đi ăn hoặc đi chơi mát. Nghĩa là anh không có khinh em? Anh chỉ thương hại em mà thôi. Gia đình cô Liên đã có ý muốn lành mạnh rồi. Cô ước ao được thấy mặt Lan trong bữa ăn trưa và bữa ăn tối, và Lan đã vâng lời chị. Cô bé này không phải có ý ngoan ngoãn tạm một lúc để chuộc tội đâu. Đã bảo cô ta lãnh trách nhiệm, tức đó là một đứa con gái khá cứng đầu, thì nói không đầu hàng kẻ nào toan xử tội nó đâu. Nhưng nó thấy là nó càng xứng đáng với một người kia mà nó nghe yêu, mặc dầu nó không còn hy vọng gì cả. Sau cái buổi nói chuyện với người ấy, nó giống hệt như một con bệnh tâm trí bị một bác sĩ chuyên môn thôi miên. Và trong giấc ngủ khoa học ấy, nó đã cung khai cả ra hết rồi những thối tha của nó. Người bác sĩ không khinh nó, nhưng chắc chắn ông ấy cũng không nghe rằng là nó thơm tho. Nhưng mà nó cứ yêu, yêu suông cũng được, tại nó yêu. Nó có biết làm sao bây giờ? Nó chẳng chiến đấu với nội tâm của nó làm gì cho mệt. Bởi yêu một người con trai chưa có vợ, nào có tội tình gì đâu. Và yêu suông lại càng không có hại gì cho ai. Đây là mối tình đầu to lớn của một cô gái chưa có thẻ căn cứ. Cô bé ấy đã có những mối tình nho nhỏ, những mối tình học trò, cũng cứ là tình suông, thọ không quá 3 tháng. Nhưng bây giờ đây, cô ta mới thật là yêu với chữ yêu viết hoa. Đi ngồi nhai miếng thịt bò tái hơi dài, nhìn em và rất lo sợ, thấy rằng nó lại đẹp hơn trước nhiều lắm. Nàng sợ một chuyện không hay thứ nhì, mà cũng sợ chính cái con bé cứng đầu này nữa. Nó cởi mở với người thân yêu, nhưng khi mà nó muốn bưng bít cái gì thì đố ông trời mà cậy được miệng nó cho được. Nhớ hôm nàng thấy dấu hiệu đã quá rõ rệt, nàng hỏi để nó xác nhận thì nó xác nhận ngay. Nàng rụng rời, nhưng nó chỉ cười mà rằng: "Chị ơi, chị đừng lo, để em đi xa." "Nhưng mày có tiền hay không?" "Không." "Như vậy thì đừng có nói đến chuyện đi xa. Trời, mày đúng là giết tao." "Em chịu trách nhiệm, chị không được hành hạ tinh thần của em thêm. Nếu em không đi được, em sẽ tự tử. Em không báo đời chị đâu mà chị lo." Nó nói chuyện đi và chuyện chết bằng một giọng tỉnh bơ, như là nói chuyện đi piscine hoặc là đi coi hát. Trời, lâu lắm nàng mới nghe kêu được một tiếng vì tức nghẹn. "Với ai mày nói với tao? Nghe để mà tao tính cho mày. Đừng có kêu ngạo sằng. Bộ tốt lắm hay sao mà mày lại còn muốn lên mặt với tao nữa?" "Em mắc họa, chị không an ủi được thì thôi. Đừng có bắt nạt em, em nổi loạn lên bây giờ." Nàng đành phải dịu giọng vì nghĩ lại thương em nhỏ dại khờ, nên nàng ôm nó mà khóc rắm rứt. Nó cũng khóc, nhưng sau một hồi nó vội cãi chánh: "Em khóc vì cảm động trước tình thương của chị, mà em thương như là mẹ em, chứ không phải khóc cho thân phận của em đâu." "Em khóc vì gì? Nào có quan hệ gì đâu. Em biết khóc là quý lắm rồi. Chị thấy em lầm lầm lì lì, chị thấy khổ sở quá." Rồi nàng dỗ ngọt nó suốt cả năm hôm, nó vẫn nhất định im lặng về thủ phạm. Nếu có xấu hổ vì đã trót dại với một ông già, hẳn Lan lại chỉ xấu hổ với người ngoài thôi, chứ không phải với chị Liên mà nó coi như là mẹ. Như đã nói, không có niềm riêng nào mà nó không tâm sự với Liên. Nhưng nó đã nhận trách nhiệm với kẻ kia, mà cái phần trách nhiệm của kẻ kia thì đã được đền bù bằng hơn 100.000 bạc rồi còn gì. Nên nó thấy rằng không công bằng nếu chị của nó lại bắt đền người ta. Bỗng Lan cũng ngẩng lên nhìn chị. "Lạ quá, chính Liên lại nhột nhạt mà trốn ánh mắt của em, nhưng Lan cứ tấn công một cách chớp nhoáng. Chị sằng lắm nghe chị ba. Sằng về cái gì? Liên Chân Hận ngước lên nhìn em và hỏi. Chắc chị biết ý nghĩ của anh ấy ra sao đối với em. Khi chị đề nghị một điều không hay, biết rõ mới dám đề nghị như thế. Không, chị không có biết. Ấy sằng ở điểm đó, không biết mà đề nghị rồi lại làm áp lực cho em. Anh ấy dửng dưng với em khiến em thấy xấu hổ quá, xấu hổ hơn cả trong chuyện xấu của em mà anh ấy biết. Chị bậy thật, liền thú nhận. Nhưng anh ấy thờ ơ với em à, có hất hủi, có coi thường em hay không? Em nói dửng dưng chứ không phải là nói thờ ơ. Hai chữ đó nó khác nhau rất xa. Không, anh ấy tử tế lắm chứ. Nhưng em biết rằng anh ấy không nhận cái món quà mà chị muốn tặng ảnh. Em chỉ cảm giác vậy thôi chứ. Không, tụi này đã nói thẳng thắn ra. Điền hết cả hồn vía, đang không dè bọn trẻ tuổi bây giờ là ít mặc cảm, ít tu sĩ đến thế. Và nàng sợ là sợ lũ nó nói với nhau về chuyện nàng đã cua định. Nàng rất muốn hỏi tụi bay còn tâm sự điều gì nữa không, nhưng mắc cỡ không dám hỏi. Sợ, nhưng đồng thời nàng cũng mừng vô cùng. Thế là Định không có yêu Lan, và hắn vẫn còn rảnh rang. Về điều này thì Liên không xấu hổ với chính nàng. Nàng có tranh giành tình yêu với em nàng đâu. Trái lại nữa, nàng đã nghĩ ra và thực hiện cái sáng kiến mà Lan cho là sằng ấy, cũng vì nàng thấy rõ là Lan có rất nhiều cảm tình với Định. Thế có nghĩa là nàng chỉ nghĩ đến hạnh phúc của em nàng trước nhất. Nhà này có hai người yêu, một anh con trai, nhưng cô chị yêu theo thế hệ trước, nghĩa là cứ ngồi đó mà mơ, rồi khóc thầm khi không được. Còn cô em thì lại khác. Cô em thuộc thế hệ phản lực cơ, tình cảm tuy hời hợt hơn, yêu ít sâu đậm hơn người thế hệ trước, nhưng cô lại cựa quậy hành động để chinh phục, và cô ta quyết thắng. Đành rằng Liên cũng có khác hơn người ở thế hệ trước một tí, là đã dám đề nghị yêu Định. Ban đầu miễn cưỡng để cậy nhờ, sau thì lại chân thật. Nhưng nàng không tiếp tục tấn công sau khi bại trận lần đầu, và bỏ cuộc luôn. Luôn về mặt chinh phục ấy, chứ không phải về chuyện mơ yêu đâu. Đúc ăn tráng miệng, Liên giải thích để gỡ tội. Chị biết Định độc thân và hiện không có nhân tình. Anh ấy đẹp trai mà lòng dạ cũng rất là tốt, nên chị muốn gây hạnh phúc cho em. Nhưng anh ấy đã biết bí mật của em, chị làm sao mà gả em cho anh ấy được. Nên chị mới làm cái mặt lì đề nghị như vậy. Nhiều cặp vợ chồng cũng gặp gỡ nhau như thế, vậy mà họ vẫn hạnh phúc trọn đời. Em không có bất bình về chính cái đề nghị, nhưng cách hành động của chị thì đáng trách. Hai chị em không nói gì với nhau. Và khi Liên ra đi, Lan cũng muốn đi tìm Định, nhưng thấy là đã quá trễ giờ nên thôi. Lan đi nằm sớm, mặc dầu trời nóng bức lắm. Đây là mùa mà người Sài Gòn, những kẻ lắm bạc tiền và những kẻ ít bạc nhưng ham vui, đổ xô ra ngoài về đêm. Nếu không đi chơi đâu thì ít ra cũng đến nhà bạn. Vì cái lẽ rất buồn cười rằng ta cứ có cảm giác rằng nhà thiên hạ thì mát hơn nhà ta. Với lại có nói chuyện thì đỡ buồn và quên đi được. Người thiếu nữ này đi nằm sớm vì đêm nay nàng muốn lắng nghe lại lòng của nàng. Nếu muốn yêu, Lan không thiếu gì kẻ chinh phục nàng. Nàng có rất nhiều bạn trai, chúng nó đều đã thất bại. Vì nàng già dặn trước tuổi cũng có, mà vì thường thì luôn luôn con gái già dặn hơn con trai đồng lứa. Lũ ấy đồng lứa với nàng nên nàng thấy chúng nó vụng về trẻ con. Nhưng không phải chỉ có bạn ấy mà thôi, nàng cũng có quen biết với nhiều thanh niên thuộc lứa tuổi như Định, và đã bắt gặp nhiều lần những cặp mắt si mê. Nàng chỉ tạo dịp cho họ gặp gỡ nàng vài lần là họ dám bước đến ngay. Nhưng lạ quá, không biết Định có cái gì hơn người. Lan tự hỏi như thế. Anh ấy có cái gì mình tìm mãi không ra, nhưng mình cứ nghĩ đến anh ấy. Quả anh ấy đẹp trai, nhưng chán vạn anh khác cũng đẹp trai không kém. vai anh lại còn đẹp trai hơn Định nhiều lắm. Quả anh ấy đã tốt bụng, nhưng chán vạn anh khác cũng tốt bụng thì sao? Lan Quỳnh mất cái nhìn câm lặng và vang lên của nàng trong đêm kinh khủng đó, và sự thương xót thình lình của Định, nó xui hắn đổi ý nghĩ đột ngột. Chính sự thương xót ấy đã làm cho nàng cảm động đậm lắm, và cảm động này đã được đánh dấu vào tâm khảm nàng mà nàng lại không hay. Nếu như Định chỉ là một người hịch hạ và dễ tánh thì sự tốt bụng của hắn cũng không cân nặng bao nhiêu. Đằng này hắn lại cân nhắc rồi sợ hãi, quyết từ chối, mà rồi khi bốn mắt gặp nhau hắn ta lại đổi ý kiến liền. Thì một dây liên hệ nào giữa hai người nhất định phải đã được phát sinh. Sợi dây liên hệ ấy có thể chỉ là một sợi dây cảm tình, nhưng từ cảm tình bước sang tình yêu chỉ phải bước thêm có mấy bước mà thôi. Làng lắng nghe lại lòng nàng, và nàng tự hỏi hai câu này: quả mình có yêu Định hay không, và tại sao mình lại yêu Định? Câu sau nàng tự đáp không được, nhưng câu đầu thì xem như là tự nói là được trả lời ngay, không có thắc mắc gì, nghi ngờ nào cả. Nhưng cứ nằm trằn trọc một hơi, Lan bỗng thấy có một câu hỏi thứ ba nổi lên: mình có tin rằng có tình yêu hay không? Nàng giật nảy mình khi thoáng thấy cái dấu hỏi to lớn ấy, nó hiện ra trên bức màn đen của căn buồng, và nàng không buồn thắp đèn. Những người con gái thích có bạn trai, thích sống ồ ạt, thích cái nếp sống Tây Phương coi vậy, mà rất ít đa tình hơn các cô gái khuê môn bất xuất. Vì bản chất của họ như thế, mà cũng chính vì sự gần gũi, sự chung đụng thường xuyên với con trai giết chết những mơ mộng ở nơi họ. Phương Chi, Lan đã bị rủi ro trót gặp tình yêu dưới gương mặt bẩn thỉu và tồi tệ nhất của nó, nên nàng đã chứng kiến cuộc tự sát của chút xíu thơ mộng còn rơi rớt lại ở nơi nàng. Dĩ nhiên là cái đêm khiêu vũ lậu, bị chụp đầu và sau đó không bao giờ nàng có yêu ông Mạnh cả, mà chỉ hiến thân cho lão ta. Nhưng nàng biết rằng tình yêu thật sự cũng chỉ có thể cộng thêm với tình cảm, mà tình cảm của nàng vốn nó đã nghèo nàn, lại bị giết gần hết. Thế nên nàng đã ngạc nhiên mà hỏi thầm: quá ra chỉ có thế à? Có lãng xẹt hay không? Cái tình yêu mà mình đã mơ bao nhiêu năm nay, thằng Dũng nó đã bối rối, nó đã ấp úng, nó đã đỏ tai. Mỗi khi nó muốn nói với mình cái gì, nhưng nó chưa hề dám nói. Đó là tình cảm. Cộng thêm vào đó hành động của ông già nó, là đủ cả hai yếu tố của tình yêu khách quan, tình yêu mà người khác tặng cho mình. Nhưng nếu chỉ có thế thì thật là tình yêu không đáng kể trong đời của một người. Phải có cái gì khác hơn. Và cái ấy Lan cũng vừa phát hiện ra, là tình cảm xuất phát từ phía bên nàng. Với Định thì nàng có nghe yêu hắn, tức cái yếu tố thiếu trước đây trong trường hợp này thì lại không thiếu. Nhưng quả là không có gì cao đẹp cho lắm. Như người ta nói, chắc nàng không dám chết vì Định đâu. Và lỡ không được Định yêu, nàng cũng chẳng có buồn bao nhiêu. Được hắn yêu một lúc rồi lại bị phụ, nàng sẽ sầu trong 24 tiếng đồng hồ vậy thôi. Không, mình không phải là con người trời sanh ra để mà yêu và hướng tình yêu, nhưng nhất định là phải được anh Định. Mình đã thích anh ấy lắm, không rõ vì sao mà cứ tạm cho rằng mình yêu anh ấy và được anh ấy yêu là mối tình lớn của mình rồi đó. Nghĩ tới đây Lan lại buồn cười. Thì ra cái chuyện yêu đương là một trò chơi. Vâng, nàng xem đó là một trò đùa, y như Định, một cuộc cúc bắt của sự chênh lệch giữa tuổi tác và tâm hồn, tuổi của tâm hồn chứ không phải tuổi tác thật sự. Cái bọn đồng lứa với nàng, bọn con trai của nàng, chúng nó cùng nàng đi giải trí, chung với nhau ở khắp nơi, có khi đi rất xa, Vũng Tàu, Đà Lạt, thân với nhau không biết bao nhiêu, vậy mà không thằng nào cua nàng được. Nàng cho lũ nó ra rìa, vì xem lũ nó giống như em út. Giờ thì tới phiên một anh lớn cho nàng ra rìa đây. Có lẽ vì chàng ta cũng xem nàng như em út, anh ấy đã chẳng gọi nàng là cô bé là gì. Không, con người ấy có vẻ kinh nghiệm, thạo đời, kịp thời thì chắc chắn anh ta không chê mình vì lỡ lầm của mình đâu, chỉ vì cái trò đùa này. Nói như thế đó, chị ấy đã được. Nếu chị ấy không vụng về ở điểm nào mà mình không biết, nhưng chắc chắn là chị ấy đã vụng về, đã đi sai nước cờ. Phần 6. Cái anh chàng xem tình yêu là trò đùa, đêm nay làm phận sự rất tắc trách. Anh ta nghe người vũ nữ tên là Thu Mai, bằng hai tay lơ đễnh, mặc dầu nàng này biết rất nhiều bí mật của các ông bự. Chàng đã từ chối cô chị dửng dưng với cô em, nhưng chàng lại bị hình bóng của hai người ấy đeo đuổi chàng. Chàng chối với chàng rằng chàng yêu họ, chối mạnh và to lắm, làm như yêu họ là bậy bạ và xấu xa lắm vậy. Nhưng cũng có thể sự mạnh miệng to tiếng ấy là dấu hiệu của hốt hoảng, sự hốt hoảng của kẻ phạm tội, bị người ta đoán đúng rằng chính hắn là thủ phạm. Chàng chối và có trưng ra bằng chứng hẳn hồi. Làm thế nào mà mình yêu liên được khi mà nó đến nhà mình nói chuyện yêu đương? Mình không hề vui mừng thích thú một chút nào, cả trước khi mình giận hờn nó vì cái vụ gài bẫy ấy. Còn con bé kia, quả là nó đẹp ghê hồn, nhưng mình chỉ xem nó là một đứa bé con mà thôi. Không, mình không có yêu đứa nào hết trong hai chị em nó. Thế nhưng mà hình bóng của thiếu phụ và của em gái nàng nó cứ lởn vởn trước mặt của chàng. Định không thể biết rằng chàng bị mặc cảm với chính chàng, chứ tình cảm của chàng đối với hai người phụ nữ ấy sau cái đêm ghê rợn kia đã khá xa trước nhiều lắm. Chàng cứ hãnh diện rằng mình bảnh lắm, phong độ lắm, đủ điều kiện lắm, thì yêu một người lớn tuổi hơn chàng là kém khả năng chọn lựa quá. Còn yêu một cô gái đã gần như bán thân là ăn mót quá. Một hình bóng thứ ba lẻo đẻo theo sau hai hình bóng kia, nhưng cứ lấp ló sau họ, đó là hình bóng ông Mạnh, một nhà doanh thương tỷ phú. Định chỉ vừa được biết ông ta đây thôi, không phải cố tìm để biết, nhưng ông ta cũng thỉnh thoảng đi nhảy đi nhót, nên dĩ nhiên là trong một cuộc khai thác của một vũ nữ, ông ta bị lòi ra. Định buồn cười quá, có người có vẻ nghiêm trang đứng đắn thế kia. Ông ta có ý muốn làm già nên đã để râu, nhưng lại vẫn quỷ dịch như bất kỳ một thằng nào còn trẻ như chàng. Chàng nghe hơi oán ông ta khi thoạt biết mặt, nhưng rồi chàng lại bớt oán tức. Thoạt tiên chàng chỉ buồn cười mà thôi, không nghe làm sao cả, vì cái đêm mà ông ta túm được Lan, ông ta không sắp đặt gì cả, cũng không cố ý, đó chỉ là cái bước không may của Lan mà thôi. Hai cơ hội đã tình cờ trung phong một cách tai hại. Ông thì bị nhân tình cho trợt vỏ chuối, và Lan rủi ro vấp té, không kịp tẩu thoát. Hãy ông ta không có sắp đặt thì ông ta được hưởng trường hợp giảm khinh. Nhưng không hiểu sao chàng lại thấy cái bản mặt lão dễ ghét lạ, và có mấy giây chàng rất muốn nhảy đến để vặn cổ lão ta. Khi tưởng tượng thụt lùi cái bản mặt ấy mà đã được hôn lên Lan, Lan mà đáng lý chị nó để dành cho chàng nguyên vẹn. Sở dĩ chàng đã không hành động đêm nay không phải vì chàng nhát gan, mà chàng chợt thấy mình vô lý. Nếu lã ta không làm sằng bậy thì không bao giờ chàng được biết rằng trên đời này có một cô gái xinh đẹp tên là Lan cả. Chỉ nó đã để dành cho chàng chỉ vì chàng đã bị thiệt hại trong vụ ấy, không ăn mắm mà suýt nữa bị khát nước. Sự chợt tỉnh ấy chỉ ngăn chàng làm sằng mà thôi, nhưng không xóa được cái niềm oán hận nơi chàng. Tuy nhiên chàng vẫn chối với chính chàng là chàng oán ông ta vì ghen tức, là thú nhận luôn rằng chàng rất tiếc Lan, hoặc là đã yêu Lan rồi. Thu Mai cười rất xinh và hỏi: hình như là anh mới vừa mọc sừng đúng không? Tại sao em lại hỏi vậy? bởi vì ai vào đây cũng vui cả, chỉ có anh là mang theo cái bộ mặt đừa đám. Nếu em là thầy bối, em sẽ nổi danh đấy. Thôi đi, em đã ghét thầy bối lắm rồi. Sao vậy? Nè, có một ông, ông bán cho em một mớ bùa yêu giá gần cả vạn bạc, vậy mà em không câu được một thằng ba tàu bạc đầu nào. Anh nghĩ có tức hay không? Tại em dạy, chứ anh biết mọi thứ bùa yêu là số giáp đấy. Nếu biết vậy sao anh còn bị mọc sừng? Vì bùa yêu ấy chỉ có phụ nữ mới chế tạo được mà thôi. Vậy sao? Mách cho em nghe coi. Nếu mà được em sẽ trọng thưởng anh. Em thưởng cái gì? Thì an ủi anh bằng đủ cách, cho anh nguôi sầu. Nè, em có một đứa em gái nó còn nguyên, học trò chánh hiệu con ngay. Có kiểm soát được không đấy? Tùy. Tùy gì? Tùy bảo đảm của anh. Khỉ khô, đã thưởng lại còn đòi bảo đảm. Chứ nó là em ruột của em kia mà, chứ có phải là em út đâu. Định bật cười. Không biết chàng được vì sao nào chiếu mệnh mà cứ được đàn bà tặng em gái ruột của họ cho chàng. Chắc chắn là không phải sao đào qua đâu. Và cô em gái của Thu Mai có lẽ cũng đã một lần uống thuốc gia truyền của bà mụ vườn nào đó. Hay là cái con em của nó cũng đang lâm nạn giống như Lan hôm trước, và nó lại định gài bẫy mình giống như Liên nữa đây. Nghĩ đến điều này, Định lại đâm sợ đàn bà, và nhất là sợ các cô em gái còn nguyên của những người đàn bà đó. Anh đã cười thì dẫu sao anh cũng đã có vui được vài giây. Thu Mai kể ơn. Vậy thì anh mách bùa yêu cho em nghe đi. Em tính bỏ thằng nào? Dĩ nhiên là bất kỳ cái thằng nhà giàu nào đó. Nếu em có thể bỏ cái thằng cha nghiêm trang đằng kia thì anh sẽ mách bảo ngay. Thằng nào? Đó, cái thằng cha tên là Mạnh mà em đã cho anh biết đó. Khỏi, thằng cha đó khó xời lắm. Sao vậy? Nó không mê gái à? Mê lắm đi chứ, nhưng chỉ mê học trò thứ thiệt mà thôi. Anh quán nó lắm có phải không? Không lẽ nó già như vậy mà nó lại cầm sừng lên đầu anh được à? Ồ không, tại tự nhiên anh thấy cái mặt nó anh thấy ghét. Cứ đánh nó nếu anh ghét nó, chứ bỏ bùa thì đừng mong. Nha, giúp em anh nhé, rồi anh muốn gì cũng được hết đó. Cũng chẳng cần đi núi Tà Lơn hái thuốc gì đâu. Họ nói giấy xúc với lại rượu chắc đỏ hiệu nghiệm số dách. Thu Mai vừa mới hớp một ngụm bia rơ lầy thì bật cười sặc một cái, nắp bàn trắng hóa ra vàng khè. Ả ta lao miệng cười sặc sụa thêm một lần nữa rồi nói: xưa lắm rồi nghe cưng, đã kém vệ sinh lại chẳng ăn nhầm gì hết ráo, tưởng đâu anh có bí quyết gì xấu dách chứ. Như vậy về cô em gái còn nguyên kể như là lúa rồi. Không, nhưng với điều kiện khác kia. Cô ấy có biết nhảy không? Nhất định không. Em lấy gì bảo đảm? Thì anh cứ cho quay suốt ngày những đĩa giật gân, rồi anh rình xem, hãy nó ngứa ngay là nó tự tố cáo nó rồi. Ha, à, em lại không biết cho nó uống thuốc an thần à? Anh này kỳ cục ghê, không ai thèm nài ép đâu. Cụ quý thì có dễ bao giờ. Muốn nghe tiếp câu chuyện khi nãy thì đem sao tới nơi đây. Ê, thời phản lực cơ ai mà bền chí được như vậy. Nhưng sao hồi nãy anh nghe với một vẻ rất là thờ ơ? Vì anh bận lo khi thấy cái thằng cha Mạnh đó. Nó đã làm gì anh? Bí mật. Thôi em biết rồi. Em biết cái gì? Chắc là nó phỏng tay trên anh trong một cuộc săn đào của anh. Định giật nảy mình. Cái cô ả Thu Mai này là cái bà thầy tâm lý đấy chứ, chẳng có chơi. Tuổi trẻ như chàng thì không thể tranh thương với một kẻ có sạn trong đầu, mà cho đến vũ nữ cũng ê càng. Thế thì chỉ còn sót lại cái giả thuyết phỏng tay trên ấy mà thôi. Chứ nếu hắn là kẻ đã phụ bạc chị của chàng thì chị của chàng thù hắn là đủ rồi. Thu Mai cười hằn hặc rồi nói: cậu đã bị đánh trúng tim đen rồi đó hả? Không, Nào có xấu hổ gì mà chối vô ích. Thua cái gì kìa mới là nhục. Còn thua đồng tiền là sự bình thường. Có những cô gái rất là đạo đức, anh đưa ra có 30 ngàn, các cô ấy sẽ tát vào mặt anh. Nhưng anh đưa 60 ngàn, các cô ấy chỉ mắng anh. Nếu anh đưa 100 ngàn, vẫn còn bị chửi. Nhưng nếu anh đưa 500 ngàn, là các cô làm thinh để suy nghĩ. Anh thống cấy thêm 500 ngàn nữa là ok, tức khắc ngay. Đúng là quan điểm vũ nữ. Quan điểm của ai cũng thế cả. Thôi bỏ đi, nói tiếp cái chuyện dở chừng hồi nãy nghe xem. Thế hồi nãy em kể đến đâu rồi? Thì tới cái chỗ bà ấy dâng cháu gái cho chồng bà. Tốt, không được kêu con mẹ bằng bà đó nghe, không có xứng đáng gì đâu. Còn tệ hơn em nữa kìa. Về phương diện nào? Lẽ cố nhiên về phương diện nguồn gốc lai lịch, chứ còn về phương diện có bồ thì ai cũng như nấy. Vậy nguồn gốc của em là con vua hay cháu chúa? Thôi đừng có nhạo người ta. Có muốn nghe thì phải chi một chai champagne mà anh hứa hôm tuần trước. Không thôi thì đêm sau em sẽ kể tiếp vậy. Chuyện của em kể dở ẹt. Anh cần nghe chuyện mấy ông bự. Em toàn là thuật chuyện gia đạo của người ta. Chứ thằng đó không phải là ông bự sao? Tỷ phú thì còn bự bằng 100 lần ông bự ăn lương mỗi tháng có 20 ngàn của anh. Nè, nó lại ở trong cái ban kinh tài kinh tức gì đó của bà cố đó nhé. Ông bự mà cũng phải xá nó nữa đấy. Em đã thấy rồi đó. Không, anh chỉ mê các ông bự ăn lương tháng từ 20 ngàn trở xuống mà thôi. Lương họ càng thấp thì anh càng mê họ. Bộ anh là mật vụ hả? Định giật mình đánh thót một cái. Cô ả Thu Mai này nguy hiểm thật. Nếu cho cô ả làm nữ điệp viên, chắc cô ả sẽ hoạt động đắc lực lắm. Vì đó là một con người thông minh vô song. Thu Mai chạy bàn rồi, định ngồi một mình mà nhìn ông Mạnh từ đằng xa. Một lần nữa chàng rất muốn chạy lại đằng ấy, xách ghế mà đập lên đầu ông ta một cái. Thu Mai không trả thù gián tiếp giùm chàng được, vì ông ta không có gì xấu xa trong gia đạo để cho cô ả phải phanh phui ra. Đó là một con người thành công về mọi mặt trên đường đời. Gia đình đầm ấm, làm ăn thì cứ lên như trực thăng. Còn về gái thì cũng là một cây xanh dờn. Ông ta chưa hề thèm muốn cô nào mà không được cả. Ông ta chỉ thất bại ở một điểm nhỏ thôi, mà Thu Mai không biết là bị cô nhân tình cho mọc sừng. Nhưng ngay đêm đó ông ta đã gỡ gạt lại được một cách rất lời đối với Lan. Nhớ tới đây, Định lại sôi gan lên. Nếu ông ta cưỡng hiếp Lan, chắc chàng cũng không quán ông ta đến thế. Đằng này ông ta lại được Lan, được với một sự ưng thuận của Lan. Chàng không hiểu sao chàng lại nghe ghê tởm cái cách chiếm con gái thế, hơn là nhòm gớm cái sự cưỡng hiếp. Mặc dầu luật pháp tức xã hội lại tha thứ cái lối thứ nhất, cái lối của ông Mạnh. Thình lình Định thần người ra, chàng chợt khám phá ra lòng mình bất chợt được chính nội tâm thầm kín của chàng. Chàng đã yêu Lan chứ không có gì lạ. Trên đời này ít có cô gái thơ nào mà tâm hồn già dặn giống như Lan. Sự già dặn này không phải mới nhờ cuộc phiêu lưu của ông Mạnh mà nàng đã có được đâu. Bởi 8 con trăng không đủ là đâu để trui cho cứng một tâm hồn non nớt. Thế nghĩa là Lan đã già dặn trước đó, tuy cũng nhờ cuộc phiêu lưu ấy mà già dặn thêm. Nơi Lan, sự tươi trẻ và tấm lòng già dặn hòa hợp lại một cách rất là quyền diệu. Nó dễ mê đối với một người khó tánh như chàng, vừa thích trẻ đẹp bề ngoài mà lại mê kinh nghiệm của người đã sống nhiều. Liên thì còn già dặn hơn Lan nhiều lắm, nhưng nàng đâu có nét tươi trẻ của Lan. Với lại, chàng nghe Lan là đồng chí của chàng. Cả hai đều xem tình yêu là một trò đùa. Cả hai đều cởi mở, chân thật và sòng phẳng. Lan xem tình yêu là một trò đùa, đúng như vậy. Nếu không, nó đã chẳng ngã một cách quá dễ dàng. Nhưng khi hai tấm lòng hời hợt tình cảm ấy gặp nhau, thì cả hai lại cảm nhau chứ không hời hợt nữa. Họ chỉ hời hợt vì chưa gặp cái chất axit nào có đủ khả năng tạp sâu vào tâm hồn kim khí đặc biệt của họ mà thôi. Một thứ kim khí hoàn toàn thiết giáp đối với sự gặm mòn của các loại axit thông thường. Chứ người nào cũng có tình cảm cả, chỉ có điều là nơi những kẻ như Lan, như chàng mạnh cá tính giao thiệp với nhiều người khác giống thì tình cảm của họ rất khó mà rung động. Như nơi những người sống lặng lẽ âm thầm, sống cô đơn trong nhịp độ trầm trầm của thôn dã hay của thời trước. Nhạc tuyết đã lôi cuốn ồ ạt, đã dỗ ngủ yên tình cảm nơi Lan. Còn nơi chàng thì những bước ngược xuôi, vì sinh kế mà chàng phải theo từ khi cha mẹ chàng qua đời. Chàng bỏ học, những bước sống khó khăn ấy cũng đã đẩy lùi tình cảm của chàng vào một xó kẹt rồi. Định muốn đứng lên chạy đi tìm ngay Lan bây giờ, nhưng nhớ ra là chàng không biết nhà nàng nên nhẫn nại chịu buồn. Chàng định sẽ hỏi địa chỉ của Lan khi Lan tới thăm chàng vào lần sau, để từ đó có cần Lan thì tìm được ngay, thích hơn là đợi Lan đến. Chàng phải được tự do chứ không thèm đợi chờ những lúc hứng bất thần của Lan. Sở dĩ từ thuở giờ chàng chưa yêu lần nào vì không thể yêu gái trời đánh được. Còn gái nhà lành thì phải đợi họ có dịp thì họ mới cho chàng gặp, rất là bất tiện và mất cả thú vị. Khi khát nước phải đợi trời mưa thì còn hay ho gì nữa. Bỗng Định nhớ tới Liên, bây giờ mà chàng chạy ra Eldorado hỏi Liên thì sẽ biết ngay. Chàng không phải sợ Liên vì chính Liên đã tặng Lan cho chàng, nhưng chàng không nhận kia mà. Định lại vụt muốn đi, nhưng rồi lại thôi. Chàng nghe thương thương Liên, nàng đã chân thật mà dâng tình yêu cho chàng, chân thật thú nhận rằng chính nàng chưa yêu, nhưng nàng sẽ nỗ lực mà yêu và sẽ thành công. Nàng nói vậy, nhưng chàng lại cảm giác rằng nàng đã yêu chàng rồi. Không biết có sâu đậm hay không, nhưng quả nàng có yêu. Chàng có kinh nghiệm nhìn một cái chớp mắt, một sự rúng động của một thớ thịt mặt thì cũng đoán được tình cảm của con người mà chàng đang quan sát. Liên lại càng đáng thương hơn, không biết bao nhiêu ở cái điểm đã yêu mà lại đủ can đảm hy sinh tình cảm của mình tặng Lan cho chàng, cốt làm vui lòng chàng vì nàng ngỡ chàng thích cái tuổi trẻ của Lan. Lúc ấy nàng nghĩ như vậy là sai, nhưng hành động thái độ của nàng quả thật do thiện chí chi phối. Không, chàng không nên tìm Lan do cái ngã trị của nó, mà phải đo đường khác. Không nên làm cho cô ta đau lòng. Vả lại, nhờ Liên để tìm Lan tức là nhận món quà đền ơn rồi. Mà như vậy thì vô lý quá, đã từ chối một cách rất là anh hùng, giờ lại nhận một cách trễ muộn thì quá ra chàng chỉ là quân tử tạo hay sao? Tuy nhiên rồi Định cũng ra đi về nhà, làm việc cho quên buồn, quên nhớ Lan. Kể từ giây phút mà chàng bắt chợt được lòng chàng, chàng nghe nhớ cô gái đó vô cùng. Định rinh cái bàn máy đánh chữ mới sắm ra, để giấy vào đánh thành 3-4 bản phúc trình sau đây. Báo cáo mật của khu TL nhân viên MAX207. Ông Trần Bổn Tánh, nhân viên tổng nhà quan thuế Sài Gòn, không biết ngạch trật đóng đồ ở vũ trường Tôn Kỳ Tì từ 2 tháng nay, vừa bắt tình với cô vũ nữ Anne Đào sau khi tặng cho cô ta một chiếc Dolphin còn mới. Riêng ông Tánh thì xây dịch bằng xe Triumph mà ông ấy tự lái, nhưng có tài xế ngồi ở bằng sau. Từ hôm tặng xe cho cô Arne, ông tới vũ trường thì xe về trước liền, còn ông thì khuya lại cùng đi với nhân tình bằng chiếc Dolphin nói trên. Ông Tánh luôn luôn đi chơi một mình chứ không phải được các thương gia mời như một số công chức khác. Thế nghĩa là ông ta tiêu pha bằng tiền của ông ta, có thể là tiền tham nhũng đang theo dõi. Phần 7. Cũng cứ ở vũ trường Tôn Kỳ Tì, một khách thường trực khác rất đáng chú ý nhưng không biết cần theo dõi hay không, xin chỉ thị của thượng cấp về người này. Đó là Trung úy Văn vào vũ trường với dân phục Cố Nhiên. Nhưng Trung úy Văn lại là một người văn nghệ và ký giả. Nhưng người này ngoài tư cách làm văn nghệ lại là một sĩ quan. Tuy nhiên vẫn theo dõi trong khi chờ đợi thượng lệnh. Trung úy Văn chỉ đi giải trí chứ không có nhân tình. Tuy nhiên ông ấy thường đi với bạn, mà bạn của ông ấy không phải là người trong giới văn nghệ, cũng không phải là người trong làng báo, cũng không phải là quân nhân, cũng đang tìm biết căn cứ của những người ấy. AGB 022 Soron Phokma 4 Birodosin. Một ác ý của chàng làm cho chính định cũng rùng mình ghê tởm. Loại báo cáo mật của chàng chỉ giúp nhà nước thanh lọc hàng ngũ, công bọc, chứ chẳng gây hại cho ai hết. Chàng mà có phao vu ông ký này, ông tham sự nọ, ông đại quý kia, các ông ấy cũng chẳng vào tù hay mất chức, vì người ta còn điều tra xem ông ấy có hạm, có thục két hay không, rồi mới trừng phạt họ được. Công việc của chàng là đưa cái tên người khả nghi lên ban điều tra mật nào đó không rõ, qua tay thượng cấp của chàng. Nhưng rồi, khi được tín nhiệm của thượng cấp, chàng có thể được chuyển qua các khu vực khác, mà được bản báo cáo có thể đưa ai đó xuống hầm tì như chơi. Khi bỏ mấy tờ báo cáo vừa đánh máy xong vào bao thơ, Đinh lại nảy ra một cái ý hại ông Mạnh bằng phương tiện nào đó, ngày nào nếu mình có dịp. Nhưng là người có thiện cảm, chàng bỗng nghe ghê gớm cái tà ý của mình. Định là một người con trai chưa bao giờ bị những ý nghĩ sắc rối làm mệt trí óc của chàng. Chàng chỉ thích hưởng cuộc đời, còn những gì lôi thôi làm mệt trí óc chàng, chàng xua chúng nó đi, đuổi xô chúng nó như là đuổi tà. Nhưng tháng này chàng biến thành một con người khác, một con người chỉ ham thảnh thơi, thư thả trí óc, mà trí óc lại nặng hai vấn đề phức tạp. Nó theo đuổi chàng khiến chàng khó chịu vô cùng. Vấn đề thứ nhất là việc chối bỏ trách nhiệm làm mẹ của Lan. Về vụ này, chàng đã có quan niệm sẵn ngay từ thuở còn đi học. Thứ nhất, không một cá nhân nào có quyền trút sự sống của một cá nhân khác. Thứ hai, nếu trút cái sự sống đang nằm ngay trong bụng của ta, ta sẽ gánh hậu quả tai hại cho sức khỏe về sau, nếu ta thoát chết trong lúc làm công việc sát nhân ấy. Như vậy, chàng đã phải lên án Lan, lên án chị của nó, cho dầu chàng đã trót thương xót sai lầm trong một phút rối trí. Tiếp tài với họ, chàng vẫn cảm thấy nhòm gớm họ. Sau đó mới đúng với quan niệm có sẵn của chàng. Nhưng mà cái quan niệm có sẵn ấy đã bị xáo trộn. Chàng chưa quan niệm khác được sự hoang mang đang diễn ra, nên chàng mới phải nhức đầu nhiều đêm và suy nghĩ về cái vụ lăn đùng ra mà chết trên giường của chàng, hay phải gánh chịu hậu quả tai hại về sức khỏe sau này. Thì Lan nó cóc cằm, nó thấy rằng tuổi xuân của nó đã bị bẻ gãy, tai hại hơn hai thứ kia nhiều lắm. Nó ôm nhôm với một đứa con thơ trên tay, không làm ăn gì được, mà cũng chẳng ai thèm rinh nó để nuôi cơm cả mẹ lẫn con. Cảnh đời ấy nó thấy đáng sợ hơn là chết ngay, hoặc 10 năm sau thì yểu tử vì đã phá thai. Chàng cũng nghĩ như nó, nhưng chàng không thể bỏ xã hội và quan điểm của xã hội. Lan có cái lý của cá nhân Lan, mà xã hội cũng có cái lý của xã hội. Nếu xã hội không bảo vệ con người thì ngày kia loài người sẽ bị chính loài người tận diệt. Bởi vậy cho nên mới có bài học luân lý ở các trường tiểu học dạy rằng tự tử là hèn nhát, vì tự tử là đào ngũ phận sự làm người. Nhưng có kỳ chưa, sao xã hội không bỏ tù mấy đứa tự tử hụt? Tự tử thành công tụi nó nặng tội lắm, nhưng lụ rủi tụi nó đã vô nhị tỳ rồi, không làm sao mà bỏ tù tụi nó được. thì ít ra cũng phải kiếm ăn với tội bị người ta cứu sống kia chứ. Bởi vì theo pháp luật thì toan làm có nhẹ tội hơn đã làm thật đó, nhưng nhẹ không có nghĩa là nên tha bổng. Nếu tự tử thành công, đáng tội bị xử tử, vì tự tử thành công là sát nhân, cộng lại với đào ngũ thì toan tự tử ít lắm cũng phải bị một năm tù. Vậy xã hội rất có lý, mà muốn bảo vệ con người nhưng bảo vệ rất là sơ sót, quên bỏ tù cái bọn chết hụt, quên bỏ tù mấy chị bán vi trùng dịch tả trong những gánh hàng rong ruồi bu đen nghịch. Nhưng mà cá nhân cũng đáng thương xót lắm, và quan điểm của họ cũng được người ta cứu xét lắm thay. Đành rằng tại họ nghe lời đường mật đáng kiếp của họ, nhưng họ đói không đi bán miếng ghim, bởi một cục nợ đời ở trên tay, họ đói không nhờ chồng nuôi được vì dung nhan sa sút, không kể những cái ấy sao chứ. Cái vấn đề thứ nhì làm chàng nhức đầu là hành vi của thằng cha Mạnh trọc phú. Nó phá đời con gái của người ta mà không thể cho nó vào tù vì có sự ưng thuận của cô gái đó, nhưng cô gái vẫn mang thai như thường. Mặc dầu có sự ưng thuận hay không, tại sao xã hội chỉ kể đến điểm có sự ưng thuận hay không mà đã quên điểm có mang hại hay không? Xã hội bảo vệ con người mà bất kể quan niệm riêng của cá nhân trong vấn đề phá thai, sao ở đây xã hội chẳng bất kể sự ưng thuận của cá nhân? Có lẽ bởi vì không có ai chết trong vụ này cả, mà có thể lại có người còn làm giàu. Ừ, nếu làng nó không ăn xài lớn, nó dùng 100 ngàn ấy để mở một cái tiệm chạp phô nhỏ ở ngoài chợ, thì có thể vài năm sau nó trở thành triệu phú bằng dấu sữa hộp, dấu đường cát trắng, dấu hộp diêm quẹt, dấu đèn cày, dấu dầu hôi, dấu gạo, dấu cây tăm xỉa răng, dấu xà bông, dấu tất cả mọi món hàng để đem bán chợ đen, hoặc để đợi giá mới rồi bán hàng cũ. Thế thì quá ra thằng cha Mạnh lại đáng khuyến khích vì nó tạo triệu phú tương lai, chỉ tại các cô không thèm làm triệu phú đó mà thôi. Thật là điên cái đầu. Những tội trạng có thể là tội trạng mà cũng có thể là không, vì một chút xíu đó thật là mong manh. Lan chỉ cần thốt ra một tiếng ngắn là ừ hoặc không, là thằng cha Mạnh thảnh thơi đi giải trí hoặc đi vô chí hòa nghỉ xả hơi. Cá nhân có khi bị bắt ép phải theo lề lối nào đó, có khi được tự do thả vàng. Nhức đầu quá trời ơi là trời. Đêm nay định về sớm, mà chó quen thức đêm, chàng cứ trằn trọc mãi, và tự nhiên chàng lại nhớ đến Lan để lấp cái chỗ trống rất khó chịu nơi trí óc trong những giờ thao thức. Chàng cố mà làm tay, làm người da trắng để bất kể đến sự quen ố của Lan. Cái thằng Á Đông nơi chàng mà bị thủ tiêu rồi, thì Lan là con người lý tưởng của chàng vậy. Lan chưa hề yêu, và nếu quan niệm rằng chữ trinh nằm nơi tim chứ không nằm nơi chỗ khác, thì Lan hẳn là một trinh nữ đứt đi rồi, không còn chối cãi được gì hết. Không lẽ cái trái tim còn nguyên vẹn ấy lại không biết rung động lần nữa hay sao? Mà nếu lần này nó rung động được vì mình, thì mình sẽ gặp hạnh phúc tuyệt đối. Mình mà xem tình yêu là một trò đùa chỉ vì mình chưa có gặp tình yêu. Chứ con người không ai lại không cần yêu, ít lắm là một lần trong đời của họ. Định đã nghĩ đến Lan trong nhiều đêm rồi, nhưng chỉ nghĩ qua vậy thôi. Thỉnh thoảng cũng có thấy thèm muốn sơ sơ về cô gái ấy. Khi hình dung ra cái gương mặt kiều mị, rất là dễ thương của một thiếu nữ, nhưng đêm nay chàng xem em gái của cô thu ngân viên của vũ trường Eldorado là một vấn đề, và nghiêm trang cứu xét vấn đề ấy. Chàng lại vừa thành thật với chính mình rằng tiềm thức mình đã âm thầm yêu cô bé đó và công khai được với chính mình. Chàng nghe nhớ Lan ghê đi. Lần đầu tiên trong đời chàng định nghe thiếu một phụ nữ bên cạnh chàng. Không phải vì không thể tìm Lan ngay bây giờ được, mà vì chàng rất cần tâm tư của Lan. Lan ở xa bao nhiêu cũng được, miễn nàng nghĩ đến chàng, yêu chàng, nhớ chàng là đủ rồi. Thiếu ở đây là thiếu về mặt tinh thần ấy, chứ còn nếu chàng cần, chàng chỉ ngồi dậy thay y phục là 50 phút sau chàng sẽ có gái đẹp, có thể là còn đẹp hơn Lan nữa. Đêm nay định mới biết thế nào là tình yêu, chàng cứ nghĩ luôn tới Lan, bị hình bóng của Lan ám ảnh. Nhớ Lan ghê lắm, mà không bao giờ nghe thèm muốn Lan cả. Thật là trái với những lần khác, có đêm chàng thấy lại cái eo rất khéo tạc của Lan. Có khi đôi chân Lan hiện rõ trên màn đêm, đôi chân mặc riếp thật ngắn, không trắng trẻo lắm nhưng no và rất ngay. Có khi đôi môi thắm tự nhiên của Lan như mỉm cười, đôi môi mà chàng nghe như thèm cắn vào đó. Chàng phân tích lòng mình xem tại sao mà chàng không tự thú với mình rằng chàng yêu cô bé đó. Không phải vì chàng đã chứng kiến một cảnh phi pháp trái đạo và ghê tởm, và đã nghe kể một cuộc phiêu lưu bẩn thỉu, nhất định đó không phải là lý do nó xui chàng xua đuổi Lan ra khỏi lòng của chàng. Sở dĩ chàng không thèm yêu Lan là tại chị nó dại dột tặng nó cho chàng. Anh con trai nào cũng nhiều tự ái cả về đường tình. Các cậu thì cha mẹ của các cậu có chọn vợ cho các cậu, luôn luôn các cậu đều từ chối. Từ chối cả đi xem mắt các cô ấy, từ chối nghe quảng cáo của các cô. Các cậu thích tự tìm lấy hơn. Đó là nói chuyện hôn nhân. Việc tìm nhân tình thì cũng thế. Trong 1 triệu anh con trai dễ, thường chỉ có 1 anh thích nằm ngửa dưới gốc cây hả miệng ra để đợi cho trái chín rụng ngay vào miệng anh ta mà thôi. 999 phần ngàn, 999 anh khác ưa trèo lên cây hơn. Cây có nhiều kiến vàng hoặc có nhiều kiến hôi, các anh chàng vẫn thích chí. Và nếu được đánh nhau với nhiều anh khác để giành một cái trái không ngon lắm, các anh thì lại càng hăng say đánh nhau và càng mê cái trái không ngon ấy. Ấy, hãy dễ ăn lắm thì các anh lại không có thèm. Định đã không thèm Lan chỉ vì Lan được dâng lên cho chàng trên một cái chiếc mâm vàng. Tuy nhiên, tiềm thức chàng cứ ghi nhận hình bóng và tâm hồn cô gái ấy, cứ len lén ấp ủ các thứ ấy ở trong đó. Nếu đêm nay mà chàng không bất chợt bắt mình đến tự cung khai ra tình cảm thật của lòng mình, thì có lẽ Lan sẽ được giá ở trong lòng chàng đến 3 năm nữa. Đến khi nào tái ngộ mà Lan lại hóa thành trái cấm, thì chừng đó chắc chắn là chàng sẽ nỗ lực chinh phục Lan. Càng bị Lan hất hủi thì chàng lại càng mê. Con gái không o con trai không phải vì sợ đạo đức và dư luận lên án, mà tại bản thể của con trai là bản thể chiến đấu, càng chiến đấu cam go thì lại càng say sưa. Còn bản thể con gái là bản thể lẩn trốn. Hai bản thể ấy thật là bổ túc cho nhau một cách quyền diệu và hay vô cùng. Thỉnh thoảng cũng có ngoại lệ, có những cô gái o mèo, những anh trai mèo ướt, nhưng họ là một thiểu số thật nhỏ. Trong một đô thị lớn như Sài Gòn, đông những lại 2 triệu người, họ không vượt quá con số 200 đâu. Định đã phải tự công khai với mình và với mình, chàng công khai đã yêu Lan, nhớ Lan, nhưng cũng chẳng đi đến đâu cả. Nếu lần tái ngộ, chàng hôn đại Lan mà không bị phản ứng nào. Đã bảo hãy dễ ăn quá thì các cậu không thèm kia mà. Định ngủ quên với hình ảnh cô gái vừa bước vào lòng chàng. Những đêm sau đó chàng đi công tác rất trễ, 9 giờ tối mà chàng chưa ra khỏi nhà, vì chàng cứ nán đợi sợ nàng đến mà không gặp chàng. Định không phải là dân chơi bời chánh hiệu con nai, mà vào trễ ở các hộp đêm. Chàng phải tới sớm hơn thiên hạ để quan sát mọi việc, bởi chàng cần rõ mặt, thuộc tên không biết bao nhiêu người. Mà đèn còn sáng thì dễ làm công việc này hơn là khuya, không thấy được mặt người ngồi cách 2 bàn nữa. 9 đêm liên tiếp như vậy, Định muốn nổi khùng nếu cộng thêm những đêm trước sự khám phá ra lòng mình, tức là những đêm sau khi Lan đến thăm. Chàng cho tới đêm lịch sử thứ 2 ấy, Đêm lịch sử thứ nhất là đêm chàng suýt vào tù vì Lan, thì chàng không thấy mặt em gái của Liên đã 17 ngày đêm rồi. Chàng thử hình dung ra Lan xem sao, nhưng lạ quá, chàng không thể thành công. Gương mặt của Lan rất là mơ hồ nơi ký ức của chàng. Cỡ gặp nàng đâu đó là chàng nhận diện được ngay, còn mà tưởng tượng thì không sao thấy được. Chàng nhớ mang máng rằng đôi mắt và cái miệng của Lan giống Liên vô cùng, chỉ có như thế thôi, nhưng lại một món ấy không đủ để tạo một nhân diện. Liên, Liên bây giờ ra sao rồi nhỉ? Cũng lâu lắm rồi, hơn cả tháng nay mình không có trở lại Eldorado nữa. Không biết nàng có nghĩ tới mình nữa hay không? Chị ba ơi, chị ngồi buồn, có nhớ lại cái thằng này, chắc chị buồn cười cho cái ngốc của nó, ghê lắm phải không chị? Chị khá lầm rồi đấy, chị lợi dụng mấy thằng si còn trẻ tuổi một cách tài tình như vậy thì chị cũng là một cây, chứ chẳng có vừa đâu nhé. Mấy thằng trẻ tuổi ít xu nhưng nó lại giàu khờ khạo, biết dùng tất cả mọi khả năng của con người chị, là một tay thầy vậy. Lành làm thúng, rách làm mê, có phải không chị ba? Nhưng thằng em này, nó không hờn chị ba đâu. Chị ba đã dạy cho nó một bài học rất quan trọng, một thế bỏ ruột gần gần như một sát thủ giảng, có lợi ích cho nó không biết bao nhiêu. Nghĩ tới đây, định lại hình dung ra Liên. Gương mặt của Liên thì đã in rõ vào ký ức của chàng rồi, nên chàng chỉ bấm nút như là vặn máy vô tuyến truyền hình thì thấy mặt của Liên ngay. Liên đẹp kinh hồn, và nếu không có cái gì xảy ra, rất có thể chàng đã si Liên thật sự. Vì một tuần sau đó chàng bận công tác, buổi đầu phải làm việc cho đắc lực mới xong, nên chàng phải tới lui với Liên. Mà tai hại hơn nữa là Liên lại tự động dâng mình. Ấy, Liên cũng là nạn nhân của tự ái, của cái bọn mày râu, dễ ăn quá thì không ai muốn ăn. Định đã bị xúc động trước nhan sắc của nàng, rồi sau khi ý thức về tuổi tác của nàng, vẫn còn hãnh diện mà tán tỉnh nàng, chứ không bị mặc cảm với những người xung quanh. Chỉ vì Liên bấn loạn việc nhà, lo tìm phương thoát, chứ không lo bận yêu đương, nên không làm gì cả để khuyến khích chàng. Rồi sau đó nó còn làm việc đậm trời, khiến cho chàng suýt nữa bị mang hại. Không thôi thì Định muốn nổi khùng lên vì mỏi mòn trong đời. Tại sao Lan lại không đến chơi? Nó đã thiết tha xin phép trở lại kia mà. Nhưng tại sao nó lại đến? Nó chỉ xin phép để tỏ cảm tình, hầu coi cho đẹp thôi. Có thể rồi nó cũng sẽ đến, nhưng chắc lâu lắm. Khi nào bạn bè của nó kẹt hết, nó buồn quá ghé bày đây giây lát. Chờ nó đến đây để làm gì? Không, nó không có lý do nào để mà đến. Mình đợi nó thật giống như cái thằng cha ấp cây đợi thỏ. Những ý nghĩ trên đây thúc giục Định trở lại với vũ trường Eldorado. Chàng sẽ đầu hàng vô điều kiện với người đẹp và thú thật cái món quà chàng đã từ chối ấy. Giờ chàng rất cần nó, cho đến quýnh cả lên rồi. À, và phải nói rõ là món quà nào, bởi có hai món không nên để Liên ngộ nhận, và càng không nên để Liên có dịp cố ý ngộ nhận. Nhưng rồi chàng cũng thôi, không thi hành ý định đó nữa. Tự ái của đực rượu cắm chàng nằm dưới gốc cây hả miệng ra để hứng trái chín rụng. Hơn thế, Liên có thể nói: em không bao giờ nuốt lời hứa, nhưng tâm trạng của nó nay đã khác rồi. Em không còn làm áp lực được nữa, xin anh hãy biết cho. À, nếu thế thì mới đau không biết tới đâu. Đã đầu hàng mà người ta không cho đầu hàng thì mắc cỡ chết đi được. Quả thật tâm trạng của Lan nay có thể khác rồi. Cái ơn mà nàng đã thọ, càng ngày nàng thấy nó nhỏ lần đi. Đó là khuynh hướng tự nhiên của con người. Họ không bội bạc, nhưng cái gì lâu rồi cũng phải mòn. Đến cả sắt đá cũng không giữ nguyên mãi được cái khối cũ, thì một tấm lòng biết ơn là cái gì mơ hồ, mong manh quá. Họ không quên mất biệt là quý lắm rồi. Phần 7. định xối nước ào ào, chàng phải tắm cho thật đã thèm mới đi ăn cơm, mà nuốt cho trôi được. Giữa hai gáo nước kia, chàng nghe là hình như có tiếng gõ cửa. Dân khách của căn nhà khích vách với chàng gõ cửa bên ấy, chàng vẫn nghe y hệt như họ gõ cửa nhà chàng. Chàng đã làm nhiều lần rồi nên lần này cũng tưởng là như vậy nên vẫn tiếp tục xối nước. Cái cách tắm cho mát chứ không phải tắm cho sạch thì cứ sôi nước mãi chớ chẳng có kỳ cọ gì. Gáo này vừa trút xong thì lại bồi tiếp cái gáo khác liền. Bên ngoài họ có biểu tình kẻ tắm chưa dễ đã hay biết. Nhưng rồi chàng lại nghe văng vẳng: "Anh Định ơi!" Mặc dầu thế, chàng cứ tiếp tục xối nước, cho đó là ảo ảnh, ảo âm. Vì quả thật chính đêm rồi, đã có vài lần chàng lại nghe như vậy: "Anh Định ơi!" À, lần này thì thật đây, rõ ràng là có tiếng gọi ở ngoài trước. Định thôi tắm ngay, mặc dầu chàng vẫn còn thèm nước ghê lắm. Chàng vội choàng vào người một chiếc áo dài may bằng vải khăn lông, loại áo mà những người sang họ mặc để đi từ trong nhà tắm vào buồng ngủ. Nó vừa kín đáo, vừa để lau khô toàn thân thể, rồi đi mau lên trên nhà. Tới ngưỡng cửa buồng trong, chàng hỏi lớn: "Ai đó?" Tim chàng đập mau lắm, mặc dầu chàng có gái tới gõ cửa rất là thường, nhưng lần này linh tánh của chàng cứ cho là không phải những cô ả bá vơ đó đâu. Thật ra thì tại mong chờ ai lâu ngày quá, chàng cứ tưởng tượng mạnh vậy thôi, chứ không có linh tánh khỉ khô gì hết. "Lan đây, anh Định ơi!" Định suýt nữa đứng tim. Chàng mặc luôn chiếc áo kỳ dị đó để chạy ra trước mở cửa, hầu tránh cho Lan khỏi phải chờ đợi lâu, vì chàng biết Lan gọi cửa đã lâu lắm rồi. Cánh cửa mở ra, chàng vừa nói mau vừa bước lùi vào trong. "Em cứ vô chơi, anh xin lỗi em vì anh đang tắm ở ngoài nhà sau nên anh không nghe gì hết." Rồi chàng biến mất vào trong. Định thay y phục tóc hành như sợ trễ xe lửa vậy, mang xăng đan chứ chẳng có kịp diện cái đôi giày đẹp nhất của chàng. Nếu may mắn thì đi với người đẹp cho coi được. Khi chàng trở ra ngoài thì cô khách nói trước: "Em đến quá sớm, có bất tiện cho anh lắm không?" "Không, anh tắm cũng vừa xong, chỉ có em là phải chịu khổ vì phải đợi cửa lâu quá." "Em may mắn lắm chứ, mặc dầu kêu cửa rất lâu em cũng không thất vọng. Nhờ cửa sổ mở, em nghe được tiếng xối nước ở sau nhà nên em mừng khỏi phải về không. Em tới sớm quá, chỉ cốt khỏi lật anh đó mà thôi." "Chắc em chưa ăn cơm tối." "Dạ chưa." "Vậy thì đi ăn cơm cá kèo với anh có được không?" "Rất là hoan nghênh." "Nhưng sợ chị Liên đợi cơm em, rồi chị ấy sẽ nói sao?" "Chị sẽ không biết và cũng không nói gì hết. Tới bữa không về thì chị chỉ để phần cơm thôi." "Nhà em có bao nhiêu người?" "Chỉ có hai chị em với bà bếp làm đủ thứ công việc nhà khác nữa." "Vậy gia trưởng của em quá là dễ dãi." "Đó là rủi ro của em và của nhiều gia đình hiện nay. Muốn có giáo dục, trong nhà phải cần có một người. Hai người đi chạy gạo hết thì con cái phải hỏng. Phương chi trong gia đình em, hai người ấy lại là một. Chị ba em vừa là gia trưởng đi chạy gạo và vừa là bà mẹ cần thiết ở trong nhà." Định hỏi đùa: "Thành thử muốn giáo dục con em thì phải lạc hậu." "Là thế nào?" "Nghĩa là phải bỏ cái vụ phụ nữ chức nghiệp mà đàn bà họ đã làm giặt lên để đòi hỏi." "Nếu suy nghĩ cho kỹ thì đúng như vậy. Trong gia đình không thể thiếu cả hai người mà con em khỏi hỏng. Nhưng nhà nghèo họ phải hy sinh con em để cả hai cùng phải chạy gạo thì đành rồi. Mà anh thấy lắm nhà giàu họ cũng như thế. Bà vợ có ông chồng xuất nhập cảng vẫn bỏ nhà đi cả ngày lẫn đêm để làm áp phe thêm. Thế nên xã hội ta ngày nay mới ra như thế này. Họ cứ tưởng Tối về quất cho mọi đứa vài roi là đủ rồi, là giáo dục đó. Họ quên rằng chính sự có mặt mới là giáo dục. Có mặt mà làm thinh 100 lần hiệu quả hơn là dạy 15 phút, đánh đòn 5 phút, rồi lại bỏ đi cả ngày lẫn đêm. Nếu chị ba em là vợ của một công chức, thủ phận làm nội trợ, chắc em không ra như thế này đâu. Chị ấy cứ đi làm mà tai hại lắm lại là làm đêm. Chị ấy đi cả đêm, còn ngày thì chị ấy lại ngủ. Có mặt thì cũng như không. Em bỏ học hồi nào? Hồi năm kia, năm em lên đệ ngũ, lúc đó em 15 tuổi. Sao em lại bỏ học? Dễ hiểu quá. Tối, ai bắt em học bài làm bài? Sáng ra thì ai bắt em đi học? Em cúp cua, ai kiểm soát? Nếu ngày sau em lấy chồng được có con, em sẽ thủ phận làm người nội trợ. Em thấy rằng rất cần thiết cho tương lai dân tộc mà phải lạc hậu như vậy. Không, trong một gia đình thiếu cả hai người là hỏng bét. Định là một anh con trai, không những coi tình yêu là trò đùa mà xem tất cả cái gì cũng đều là trò đùa tốt. Hay không bao giờ thèm nghĩ gì về cái gì cả. Nhưng chàng bỗng cảm động vô cùng khi nghe cô bạn mới lên án gia đình của cô, lên án cái nếp sống của các gia đình Việt Nam ngày nay. Chàng thấy rằng cô bé này nói rất là hữu lý, và cô ta là nạn nhân của nếp sống ấy. Một nạn nhân ý thức rằng mình là nạn nhân và có thiện chí muốn lành lặn. Thôi ta đi em nhé. Định lại bứt ngang câu chuyện vì chàng rất không ưa bị xúc cảm. Làng chỉ làm thinh đứng lên, cả hai ra khỏi nhà một lượt. Làng đợi Định trên vỉa hè, còn Định thì bận khóa cửa ở bên ngoài. Giây lát sau họ thả bộ và Định than: anh phải có một chiếc xe mới được, nhưng chắc phải là còn lâu. Anh muốn có xe ngay đêm nay vì đưa em đi dạo bằng taxi. Anh thấy nó làm sao ấy? Câu nói thì không có gì, mà chàng nói bằng một cái giọng than, vì chàng than một cách thật tình, và Lan cũng nghe như vậy. Nếu không ăn gian, trong tiền ứng trước để ăn chơi, rồi phải làm bút toán sau để trình lên thượng cấp hẳn hôi, thì Định chẳng có cái gì hết, vì lương của chàng còn kém hơn lương của một thầy ký nữa. Nếu có kẻ nào mà biết rằng có cái sở của chàng, họ không thể dè rằng nhân viên lại không được hậu đãi đến như thế. Thật là khổ, phải ăn mặc sang, phải ăn chơi cho nó có hồn, nhưng mà túi thì trống không. Khuya ra về dân chơi người ta lên xe quê kỳ, con chàng thì không dám gọi taxi, sợ bọn kia biết tẩy, nên phải lết bộ rất là xa, làm như nhà mình ở gần đâu đó, hoặc xe mình đậu tuốt ở đằng kia, vì đầu hôm tới đây không tìm được chỗ trống để đậu. Trong giây phút Định có ý muốn dị kỳ là ăn cắp đại một chiếc xe, đi chơi vài giờ rồi bỏ bậy nơi đâu đó, không thể nào bị bắt đâu mà phải lo, vì chủ xe có hay xe mất cũng phải một tiếng đồng hồ sau nữa rồi họ mới đi cớ bót. Mà bót đâu có làm việc như máy bay phản lực đâu. Khi lệnh ra khắp đô thành để nhân viên công lực đón bắt chiếc xe bị mất cắp, thì chàng đã ngủ yên lành tại nhà rồi. Chàng bật cười, thật là dồi ở trong xương dồi ra. Chàng cũng thuộc vào bộ máy bảo vệ xã hội đó chứ. Vậy mà chàng lại tính chuyện phá đám an ninh. Không phá nặng lắm, nhưng cũng là phá. Chỉ vì chủ của bộ máy hà tiện dầu mỡ quá, nên các dẹt nó cháy khô, nó mới có ý muốn cho bộ máy ăn bánh như vậy. Làng nói, anh này lạ, vừa than thở đó thì lại bụt cười khan lên. Định giải thích, anh mời em đi ăn cơm cá kèo là nói thật, chứ không phải là làm bộ khiêm nhượng đâu. Nhưng em bảnh quá, vô đó chắc họ ngó dữ lắm. Hai lần trước, lần đi theo bà mụ vườn móng tay dài đầy cổ trầu và cáo ghép, với lại lần đi thăm đáp lễ Định, Lan đều mặc đầm trên sơ mi dưới jeep. Nàng đẹp biết cách ăn mặc, nhưng cũng không đặc biệt như lần này. Nàng mặc camisole màu ngà cũ, giống như màu tu so đời xưa. Em đâu có sợ dư luận mà cũng chẳng nhột nhạt khi bị 1000 con mắt đang nhìn em. Ồ vậy thì tốt, anh quen đi đứng nên chững chạc được trước đám đông. Chỉ lo cho em xấu hổ, phải vào một hiệu ăn bình dân. Cũng không có gì là xấu hổ cả. Này mới có 20 mà anh đã cháy túi rồi, nên không dám mời em vào một hiệu cơm tây sang trọng. Không hề gì, em chỉ cần gặp anh ở đâu cũng tốt. Có việc gì quan trọng hay không? Đâu có, chỉ nghe nhớ nhớ anh vậy thôi. Định vừa mừng vừa thích vừa tủi. Thế là Lan có nhớ chàng. Nhớ nhớ nghĩa là chỉ nhớ thôi, nhưng cũng là có nhớ. Như vậy Lan đáng được đưa bằng xe nhà đến một tửu lầu sang trọng. Chàng tủi thân vì đêm đêm vào vũ trường, chàng chỉ gọi một cái nước trà cho đỡ tốn, mà làm sổ bút toán thì ghi là 3 công xô mà xong. Ăn gian như vậy mà cũng chẳng đủ đâu là đâu. Mình phải làm tiền mới được, Định nghĩ thầm. Nhưng khổ, mình thuộc vào một khu không hại ai được, không ai thèm sợ mình, thì làm tiền cái khỉ khô gì đây? Rồi chàng lại nghĩ miên man về cái bộ máy thiếu dầu mỡ nhớ, các dẹt họ làm tiền, thật không đáng trách. Họ có quyền hại thiên hạ, mà họ không đủ tiền tiêu thì dĩ nhiên họ nghĩ ngay đến cái mẹo khai thác quyền của họ. Và rồi Định lại nghĩ tới gái. Gái nguy hiểm thật, nó chưa sinh đồng xu nào mà anh hùng đã muốn hóa ra lưu manh để lấy le với nó. Hay ít ra cũng để không bắt nó phải chịu cảnh cơm ăn cá kẹo. Ngày kia mà nó nhõng nhẽo đòi áo, đòi cơm tay, đòi nghe nhạc, thì trời cũng không ngăn được chàng làm sằng bậy. Đôi bạn đi bộ rất xa mà không biết mỗi chân, giống hệt như đôi nhân tình khiêm tốn. Cậu thì làm tùy phái, cô thì làm thợ may. Lan lấy làm lạ cho nàng hết sức. Từ thời giờ nàng không chịu đi bộ, có thằng nào rủ đi chơi thì thằng ấy mạc lắm cũng phải có một cái xe gắn máy. Đêm nay nàng tập thể thao nhiều quá mà không nghe làm sao cả, trái lại còn thấy vui không biết bao nhiêu. Nàng đinh ninh rằng Định làm thầy ký, mà nàng ác ý muốn cam phận làm nội trợ, thì thầy ký là phải chỗ lắm rồi. Mà đây lại là một thầy ký bảnh, cũng là dân nhảy nhót, nên mới quen biết với chị của nàng, lại có hy vọng sắm xe, thì cái tánh ham vui chưa hết của nàng vẫn sẽ được thỏa mãn, chứ nàng không phải chết rụt bên đít một ông táo. Như nếu rằng thì làm nội trợ cho thầy ký thường. Gái người hiểm quá, Định lại tiếp tục suy nghĩ. Nhưng họ không nguy hiểm, chính vì họ là gái, mà chính vì là thằng được rửa muốn làm anh hùng rơm. Nó muốn làm anh hùng rơm bằng tiền như trong trường hợp này, và nó sẽ vào tù vì thục kép hay là ăn hối lộ. Có khi nó lại làm anh hùng rơm bằng dao găm, súng lục, vỏ chai, băm ba. Nhưng con đường nào thì cũng đưa nó về thành La Mã tu hết. Họ đã tới ngã sáu Quẹt Đon và thấy Định quẹo vô Ngô Tùng Châu, thì Lan cười nói: té ra ăn cơm ta ở nơi đây. Cơm ta ở đây ngon lắm đó, em ưa lắm đó. Vậy à? Định rất sung sướng mà khỏi phải thấy cái bộ mặt bất mãn của Lan. Phần 9. Xong bữa ăn, Định hỏi: giờ Lan thích đi đâu? Tùy anh. Vào một hộp đêm nào đó nhé. Định liếc mắt rình xem coi cô bé phấn khởi trước đề nghị ấy hay không, nhưng chàng rất hài lòng mà thấy Lan cứ tỉnh bơ. Chàng đang cháy túi, chàng lại không thích Lan, sao lãng vì khung cảnh xung quanh mà quên chàng. Không, Lan đáp. Em thật lạ, đã nói tùy anh, giờ lại từ chối một đề nghị của anh. Tại em không dè mà anh rủ đi tới những nơi ấy. Em cũng ham vui lắm chứ, nhưng đêm nay thì không, em chỉ muốn thăm anh mà thôi. Rồi đi về nhà. Vâng. Vậy để anh đưa em về nhà nhé. Anh đuổi em hả? Đâu dám, còn trái lại nữa chứ. Em còn muốn nghe tiếp câu chuyện anh kể dở nửa chừng trong bữa ăn. À, vậy ta tìm một hiệu giải khác, cũng cá kèo, để ngồi chơi một hồi. Họ lại băng qua ngã sáu và định đưa bạn vào một hiệu cơm Ấn Độ. Chỉ còn có một người khách Ấn Độ kiểu mà thôi. Chàng gọi hai ly sữa dê rồi hỏi: Khi nãy anh kể tới đâu rồi? Tới cái chỗ mà em cười gần sặc ấy. Chỗ mà khi hai người vừa lòng thấy nhau thì... À, anh nhớ lại rồi. Số là Lan nó bắt định cho nó biết trong trường hợp nào mà chàng gặp gỡ chị nó. Dĩ nhiên là trong tiệm nhảy Endorado. Nhưng nó muốn biết là do tình cờ hay là do cái gì. Cố nhiên là định đã nói láo rằng vì trong lòng. Rồi chàng lại kể tiếp. Khi liền ngước lên thì: Anh này hổn, phải gọi chị ấy bằng chị ba, có biết chưa? Cố nhiên là giờ thì đáng lý vì anh cũng phải gọi như vậy, bởi liên là chị của bạn anh. Nhưng mà đã quen miệng rồi. Thì làm sao? Thì cả hai đều chân hận chứ sao. Anh đâu có dè cô thu ngân viên đáng chị cả của anh. Còn cô ả thì rất ngạc nhiên mà thấy một cậu em bấm ra sữa lại lò mò đến quầy để toàn tán cô ấy. Lan cười giòn thích chí lắm rồi hỏi đến: Rồi làm sao nữa? Thú thật với em, anh đã bị xúc động trước nhan sắc của Liên. Mặc dầu liền khi đó anh đoán được ngay tuổi tác của Liên. Xúc động mà người ta ưng thuận rồi thì lại từ chối, anh lạ quá. Vì anh bận lo ra nhiều việc, em không thể hiểu nổi đâu. Nhưng đó là cái may của anh. May ở chỗ nào? Anh may nhất là đôi mắt với hai bộ lông nheo của Liên. Nó giống hệt như hai con mắt và lông nheo của phụ nữ Ấn Độ. May là may ở chỗ ấy, vì một tuần lễ sau đó anh lại gặp một đôi mắt ấy, lông nheo ấy nhưng lại trẻ hơn nhiều. Nếu anh trót si Liên, anh sẽ hối hận khi gặp cái cô thứ nhì. Và đã được cô thứ nhì chưa? Chưa, vì anh chưa có tỏ tình. Còn đợi cô thứ ba trẻ hơn nữa hả? Không, anh không tin là còn có cô thứ ba nữa. Gái đẹp đông hàng vạn ở cái đất Sài Gòn này. Đành là vậy, nhưng mà phải giống hệt Liên mới được. Té ra cái cô thứ nhì. Lan vụt chặt hiểu lời nói bóng gió của Định. Nàng giật nảy mình rồi thần người ra, bỏ dở câu hỏi trên đây. Cả hai đều im lặng và không ai dám nhìn ai cả. Lan bối rối và chợt trấn tĩnh lại được. Nàng ngạc nhiên hết sức và đâm ngờ rằng mình đã đoán đúng. Nàng đã bị dùng làm một món quà để đáp ơn. Người ơn không thèm đếm xỉa tới. Lẽ nào người ấy lại yêu nàng? Nàng rất hối hận, đã ức đoán vội vàng rồi yếu bóng vía, không thẳng thắn hỏi lại cho cặn kẽ. Giờ bán tính bán nghi, lại không dám hỏi nữa. Làng lại rất lấy làm kỳ cho mình. Nàng là một đứa con gái rất tinh nghịch, rất đầu bò, nhất là đối với lũ con trai. Nàng lại có hàng chục tá bạn trai. Thế thì nàng đâu có phải là một cô nữ sinh ngây thơ và nhát trai. Vậy mà trong lúc này nàng là một cô gái thuộc lại cả thẹn đấy. Mà Định cũng thế. Hắn là một gã con trai dịch vật. Vậy mà gã cũng đương đưa cái bản mặt ngốc của gã ra mà nhìn bức tranh Phật Ấn Độ treo trên tường. Những cái phút hồi hộp rồi im lặng, rồi nghẹt thở rồi hồi hộp trở lại trong đời của con người. Những phút đó chỉ xảy ra có một lần mà thôi, mà không cứ gì ở lần đầu, bởi chưa chắc lần đầu có mèo, là cái lần người ta yêu. Lâu lắm Định cắt đứt sự im lặng rồi hỏi thật khẽ: Lan ơi, chắc là Lan đã hiểu. Hình như là em hiểu, nhưng... Trong khi nàng bỏ dở câu nói một lần nữa thì Định lại thì thầm: Em nên nhìn bà chủ tiệm cơm Ấn Độ bình dân này xem. Đó, đôi mắt và lông nheo như vậy đó. À, nhưng thế nào? Em hiểu nhưng em không tin. Không tin cái gì? Không tin rằng anh đã xúc động trước người thứ nhì giống như chị Liên của em. Lan nè, anh không muốn nhắc đến chuyện cũ. Một chuyện cũ rất gần vì nó không đẹp. Anh tán em làm gì đêm nay? Vì nếu anh thèm muốn em, anh đã được nhờ áp lực của chị Liên. Em có thể chống lại áp lực ấy, nhưng em không muốn chống lắm. Vì em đã vâng lời là phần đầu, là đã đến thăm anh khi em chưa muốn đến. Rất có thể là anh chân thật, nhưng cũng chỉ ở một đoạn thôi. Vì biết đâu đêm nay anh đang buồn, anh tán cho qua vậy thôi. Nếu là nghĩ như vậy thì cũng chẳng sao. Ta còn gặp nhau nhiều lần nữa, và ta sẽ biết nhau nhiều hơn. Đôi bạn xuống taxi ở cách nhà Lan lối 100 thước để chia tay nhau, và khi định bước lên chiếc xe taxi ấy, Lan cứ đứng đó nhìn theo xe, thì nàng có cảm giác rằng nàng biết tại sao nàng lại yêu Định. Cái ông tỷ phú đã cho tiền nàng rất là nhiều, ông ta đã gần là một ông già, còn cái lũ bạn trai của nàng thì toàn là những bạn đồng lứa. Con gái mà đồng tuổi với con trai thì họ già dặn hơn con trai, cả về thể chất lẫn tâm hồn. Nàng đã xem cái lũ ấy là một cái đám trẻ con, đi chơi với nhau thì vui lắm, nhưng nàng không thấy rung động trước những tấn công tình ái của chúng nó. Phường gì chúng nó lại nóng tánh như bất kỳ lũ trẻ con nào, nhất là ở các cái thời buổi mà nhịp sống lại quay cuồng, nên chúng nó cứ muốn tỏ tình là phải được ngay tức khắc, mà chúng nó tỏ tình lại rất là dùi đục chấm nước mắm. Có đứa không thèm tỏ tình gì cả, cứ rình, hãy có dịp thuận tiện là hôn đại nàng ta, rồi có bị ăn tát tai chúng nó cũng không lấy đó làm xấu hổ. Thật còn kém xa cái lão mạnh nhiều. Đó là tác phong mà con gái rất không ưa, trừ những cô ả bất cần tình yêu, cứ vui được là đủ rồi. Cái tuổi của Định là tuổi lý tưởng đối với đôi lứa của Lan. Chàng vừa không già mà lại vừa già dặn. Hơn thế, chàng vừa không thủ phận nằm nhà như một thầy ký khiêm tốn, tức sẽ thỏa mãn tính ham vui của nàng cũng được, lại vừa thủ phận đi ăn, đi giải khát ở cái xó kẹt tối tăm được, tức không phải là một tay ăn chơi chuyên nghiệp, tức là còn một tấm lòng biết yêu. Đêm nay vào vũ trường Tôn Kitty, Định hành động sai chỉ thị của thượng cấp của chàng một cách cố ý, một sự cố ý có nghĩ kỹ, có đắn đo cân nhắc. Chàng kéo viên quản lý, một người Tàu rất sành tiếng Việt và chữ Việt, vào một xó rồi xuất trình thẻ chứng minh thư ra cho y xem. Thẻ này đáng lý là thượng cấp chàng không phát cho chàng, nhưng chàng đã tìm được lý do khéo léo để nài xin. Viên quản lý đã biết mặt chàng và chỉ coi chàng là một người khách xoàn, thình lình thay đổi thái độ ngay. Y nói: "Tôi rất hân hạnh được biết thiếu tá." "Ấy, hẳn Tôn Định Định vậy thôi, chớ trong chứng minh thư không để chức tước khỉ khô gì hết." Rồi hắn lại nói thêm: "Thiếu tá có cần sự giúp đỡ của tôi sẽ hết lòng." "Có chứ, vì cần bồ cho nên tôi mới biết. Cho bồ biết tôi là ai, thứ nhất là phải giữ mồm giữ miệng, không thì chết đó nghe." Người quản lý sợ hãi vâng dạ liền miệng: "Sao, ở đây có gì lộn xộn không?" "Dạ tuyệt nhiên không có." Y không biết Định nói về vụ gì, nên cứ sợ như là chàng dòm ngó tất cả mọi việc. "Chắc không có chứ." "Có, tôi xin thề mà." "Thế còn Thu Mai?" Viên quản lý bỗng tái mặt, mặc dầu Định chỉ hỏi bậy vậy thôi, vì chàng thấy Thu Mai quá thông minh, chỉ có hơi nghi một chút xíu thôi, hỏi để dằn mặt viên quản lý, tỏ rằng có biết một việc mà y không biết. Không dè chó ngáp phải ruồi, rất là sung sướng, chàng nhìn thẳng vào mắt chú ấy, khiến chú ta không còn hồn vía nào nữa. "Vậy mà chú dám nói là không có gì, chú liệu hồn đấy." Viên quản lý ấp úng: "Dạ thật ra thì Thu Mai hợp tác, chứ có phải là kẻ nghịch đâu." "Đành thế, nhưng người ngoài mà hợp tác rất là nguy hiểm." Chú có bổn phận cho tôi biết, để tôi còn tránh né chứ. Dạ xin thiếu tá tha cho, tôi đâu có biết là thiếu tá cần tránh né những người hợp tác. Không ai được biết tôi trừ chú ra, chú có hiểu không? Dạ tôi hiểu rồi. À, Thu Mai đã hợp tác mấy lần rồi? Định vừa được một mỏ vàng một cách tình cờ, không khai thác thì uổng quá. Dạ chỉ được một lần thôi. Nhất định là phải có chú nhúng tay vô. Dạ thật ra thì tôi không muốn cũng không được. Ông ấy cũng có giấy như thiếu tá, nhưng nó ưng thuận ngay hay từ chối lúc chú mới đề nghị? Dạ nó từ chối. Ấy, nguy là ở chỗ đó. Nó từ chối hợp tác là nó hợp tác cách miễn cưỡng. Mà kẻ làm việc bị bắt buộc, thường khi bất mãn họ có thể cổ oán ra nữa chứ, nguy hiểm lắm. Định để yên cho viên quản lý sợ hãi, vì chàng đã tiến đến một chỗ khó khăn rồi đây. Chàng cần biết xem Thu Mai đã làm cái gì, nhưng không thể hỏi tạch hoạch ra được. Phải để cho chú này ngỡ chàng đã biết hết tất cả. Có thế thì y mới ngán, và sẽ ngỡ chàng là cấp trên của cái thằng cũng có cái giấy như chàng. Quả viên quản lý tưởng như vậy thật, vì nếu chàng không ở cấp trên thì làm thế nào mà chàng biết được cái vụ đó. Chàng tìm mẹo một lát rồi hỏi khéo. Đâu, chú lặp lại y lời chú đề nghị với nó, và lặp lại y lời từ chối của nó cho tôi nghe thử xem. Dạ chẳng là như vậy. Cách đây 3 tháng cũng có một ông có giấy như là thiếu tá, bảo tôi làm thế nào cho con Thu Mai chịu đi với một ông bự tại một căn nhà kia, mà Thu Mai thì phải nhận là nhà của nó. Lẽ cố nhiên là Thu Mai nó sẽ hồ nghi sợ hãi vì các điều kiện bất thường ấy, là nhận một cái nhà lạ làm nhà của mình. Mà tại sao nhất định phải bảo là nhà ấy? Nên tôi nói ra lẽ đó cho ông ấy nghe, xin được biết phần nào sự thật. Và lẽ cố nhiên là ông ấy phải nói rõ cái phần sự thật ấy ra. Mà ông ấy cần cho người chụp hình nhiếp ảnh viên phải có ngay và có thể quản sợ phản ứng lôi thôi. Như vậy là căn nhà ấy phải là một căn nhà đặc biệt, cả chỗ ẩn của nhiếp ảnh viên, cả ánh sáng đều được chuẩn bị chu đáo. Định mừng rỡ vô cùng, nhưng vẫn làm bộ chưa hài lòng hỏi. Rồi nó từ chối bằng cách nào và đòi hỏi được thưởng bằng gì? Nó chỉ dãy nảy nói, nó mắc cỡ lắm, nếu có đệ tam nhân rình. Nhưng tôi hăm dọa nó đành phải nhận. Nó không dám đòi hỏi cái gì hết, chỉ nài xin một bức ảnh để làm kỷ niệm mà thôi. Ông ấy từ chối, nhưng không biết nó bơm hót với ổng thế nào, mà rồi cả ông ấy với nó đều có tấm ảnh. Định cười ha hả rồi hỏi, và chú cũng có? À, ông bự có phải là một ông bộ trưởng không? Tôi xin thề rằng tôi không có, cả người nhiếp ảnh viên cũng không, vì y bị lấy lại máy liền sau đó. Máy của ông ấy, còn ông bị chụp hình là ông Nghị Mân. Thôi được, chú đã thành thật thì tôi biết cho chú, và sẽ bỏ qua thái độ giấu giếm của chú buổi đầu. Cái thằng có ảnh ấy, nó đã chết, nó sẽ chết với tôi. Trời ơi, thiếu tá ơi, ông ấy mà biết tôi nói ra thì tôi vô nhị tì liền. Không, chú là bồ của tôi rồi, ai lại có thể để chú mang hại mà lo. Tôi cảm ơn thiếu tá vậy. Nè, con Thu Mai bao hết đêm, tính nó mấy tích kê? Dạ nó ăn khách lắm, tính phải 20 cái. Được, vậy để nó hết đêm này cho tôi nhé. Dạ, cả tiền giải khác nữa cũng biên vào sổ luôn. Dạ, mà đừng có để tên thật trong sổ đó nghe, để là ông Hổ. Dạ, thôi lần sau nói chuyện nhiều hơn. Định đi ngay lại một cái bàn trống, vừa đi vừa buồn cười cho cái tên Hổ mà chàng đã nghĩ ra. Hổ là cọp, từ đây chàng sẽ khỏi phải trả đồng xu tiền nước nào cả, vì tiên tổ nó cũng không dám đòi tiền của chàng. Thế là giải quyết được một khoản chi phí, khoản này sẽ được kê vào bút toán mà chàng đệ lên trên thượng cấp của chàng. 1 tính 3. mà một hai ba gì cũng vào túi của chàng cả, chứ không vào két của Vũ Trường. Đêm nay chàng uống rượu đây, chứ không uống nước trà nữa. Cưng ơi, nhớ cưng lắm đó nghe. Thu Mai cười rất xinh với anh chàng rồi lấy hai chục tích kê, định bụng hẳn anh ta ghiền mồ hôi của nó rồi. À em nhỏ, mấy đêm rồi anh nằm chiêm bao luôn, nên đêm nay anh quyết bắt cóc em. Khéo bày đặt cho tốn tiền, chủ nó ăn uống quá. Bữa nào cần nói em biết, em ở nhà đi chơi với anh có phải thú hơn không? Thu Mai định đi lần dò khéo coi thằng này làm nghề gì, có xu nào hay không, bằng vào chiếc xe của nó mà nó sẽ dùng để đưa nàng đi chơi. Với lại nói như vậy tức là nhảy ra ngoài hàng rào quyền lợi, đứng về phe của khách, tức là cảm tình với chàng ghê lắm rồi. Vậy à, càng hay nhưng hơi bất tiện. Sợ bà xã hả? Không, anh vừa bán xe. Thì mua chiếc khác. Anh bán để lấy xe hơi mới đó hả? Ừ, hoan hô. Nhưng anh lại gặp trở ngại. Trở ngại nào? Hết tiền rồi. Thôi đi bồ, không ai tin đâu mà là bộ. Nói thiệt đó chứ, nhưng nếu em hợp tác để mần ăn với anh thì anh lấy xe được ngay, mà còn tặng em 100.000 tiền mặt chứ không phải ngân phiếu, không bảo chứng đâu nhé. Rồi, nhưng mà làm cái gì? Em không dám vấy tay thiên hạ đâu đó. Làm gì có chuyện lưu manh đó, ta mần ăn lương thiện kia mà. Ok. Nè, anh hỏi em phải trả lời cho chân thật, nói láo một tiếng là đứt cái cặp giò, hết mà mong nhảy nhót được nữa nhé. Thù Mài hơi sợ, nàng đã hồ nghi anh chàng này không phải là một người khách chơi thường. Nàng nhìn định mà hồi hộp trong sự im lặng, và định nhìn thẳng vào mắt nàng mà hỏi. Cái thằng nó bắt em chụp hình mấy tháng trước, nó có trở lại hay không? Thù Mài chết lặng đi, mồ hôi lạnh toát ra dầm dề. Nhưng không phải tay vừa, nàng cố trấn tĩnh, rồi cười giòn lên mà hỏi lại. Bộ anh cũng muốn tái bản cái trò ấy nữa hả? Lần này thì em đòi tiền đó nghe. Ông gì thì mặc kệ, em cũng không sợ. Định nghiêm sắc mặt, cố làm ra đanh thép rồi nói. Không có vấn đề ấy, anh phải cần truy nã thằng đó, chỉ có thế thôi. Thu Mài nghe nhẹ nhõm cả người, nhưng nàng rất ngạc nhiên mà nói. Anh nói khó tin, nó đã chết rồi. Anh không thể, không hay biết gì nếu quả thật anh là người có quyền truy nã nó. Định bối rối, nhưng cũng cố cãi bướng. Không, nó chưa có chết. Cái xác mang thẻ căn cước của nó là xác của người khác. Té ra là nó giả chứ không phải là thứ chánh hiệu. Ừ, nó là một tên gián điệp lợi hại. Trời, vậy thì chết em rồi. Nó có một bức ảnh ấy. Em đừng có lo, anh sẽ bảo vệ em. Vậy nó trở lại đây mấy lần rồi? Dạ chỉ có một lần thôi. Đêm sau nó đưa em đi chơi, nhờ vậy mà em biết tên họ của nó. Hai ngày sau đọc báo em thấy tin nó lái xe Jeep bị xe GMC đụng, và nó chết trên xa lộ. Nhờ tên họ kỳ cục của nó nên em mới biết chắc là nó. Không thể có người thứ nhì nào trùng tên họ tuổi tác với nó được. Tên họ nó là gì? Tên họ nghe kỳ lắm. Họ Nghê lót chữ Hữu tên Thang, Nghê Hữu Thang, người Ninh Thuận. Định làm bộ thạo, đúng là cái tên họ thật của nó, nhưng xác là xác của kẻ khác. Khổ quá, năm nay em xui xẻo, gặp toàn chuyện ông vật bà hại không mà thôi. Hèn chi mà thằng cha thầy bối ở trên đường Chi Lăng, nó dặn em phải coi chừng cái tháng Giêng là tháng em bị bắt ép chụp hình, với lại tháng Tư là cái tháng này đây. Không biết rồi anh sẽ làm gì em nữa? Chẳng những anh không làm gì em, mà anh lại còn tặng em tiền nữa đó. Thật mà. Thu Mài đã hoàn hồn, vui vẻ trở lại rồi hỏi. Ồ, té ra 20 tích kê là để bàn chuyện mần ăn. Em cứ ngỡ em được một ông nhà giàu chiếu cố. Chiếu cố sao được, anh đã uống giấy xúc với loại rượu chát đâu nào. Định lại nhắc lại cái bùa yêu mà chàng đã mách cho Thu Mai, khiến cho Thu Mai cười muốn sặc như hôm nọ, và hai người lại cười xòa với nhau. Tuy vậy Thu Mai vẫn chưa hết lo rò hỏi: Mận ăn có thật chứ? Tất nhiên. Định rất may mắn, nếu nghe Hữu Thang không chết, hắn đã khai thác được bức ảnh, rồi thì chàng khó mà mận ăn được một lần nữa. Bởi đồng tiền là núm ruột, ai lại không tiếc, họ mà liều thì mình mệt. Em chưa có đoán được mận ăn nghề gì mà lại cần đến em. Hay anh định mở sòng sờ nắp ba? Không, ráng nghe đây và ráng mà hiểu tình thế nguy hiểm của em. Em là kẻ thứ nhì có cái bức ảnh này. Kẻ thứ nhất là ai thì em đã đoán biết ra rồi, không kể thằng Thang nó đã chết. Thu Mai lại tái mặt, son phấn không che giấu nổi được màu da mặt mất hết máu thình lình của nàng ở bên trong. Định lại tấn công: Em nên biết thêm là cái ông chụp hình con heo với em là một nghị sĩ ở phe đối lập. Ông ấy có con gái sắp gả lấy chồng, rất là sợ tai tiếng. Người ta đang cần bức ảnh đó để bịt mồm ông ta lại. Người thứ nhì có món quà đó là kẻ nguy hiểm, vì cái bức thứ nhất sẽ bị bớt đi quyền lực. Em có thấy là mạng em như cái chuông treo bằng sợi chỉ mành hay không? Thù Mài xích ngã gục trên bàn, nàng gượng gạo rồi ngồi dựng ngửa trên lưng ghế để thở ra. Định vô đề chính ngay: Giờ em giao bức ảnh ấy cho anh là em hết gánh nặng. Anh hứa danh dự là sẽ tặng cho em 100.000. Thu Mai cố ngồi ngay ngắn trở lại và nói giọng rất thiểu não: Anh gọi rượu mạnh cho em để em lên tinh thần, không thôi em xỉu ngay bây giờ. Rượu giúp cho lên tinh thần thật, không biết nó lên rồi ở cái mức cao ấy có lâu bền hay chăng. Hình như là không lâu, nhưng quả là có lâu thật. Thế nên con người bại trận suýt ngất đi ấy lại biến ra một đồng minh đòi hỏi đồng quyền. Thu Mai cười rất giòn rồi nói: Nếu để làm tiền ông Nghị Mân thì chính em đây cũng biết làm, đâu có cần phải mượn tay anh. Em tưởng như vậy à? Nhưng em sẽ bị mò tôm trước khi lợi dụng cái bức ảnh đó. Anh nói đó là bức ảnh phá đám, nó sẽ làm giảm quy lực của bức ảnh thứ nhất nhiều lắm. Anh mà tố cáo em có bức ảnh đó thì em vô nhị tỳ tức khắc. Rất thông minh, Thu Mai biết mình đã bị bại trận. Nàng cười rất giòn để che giấu nỗi căm hận rồi hỏi: Nhưng 100.000 anh hứa, lấy gì mà làm bảo đảm? À, có điều kiện đấy nhé, chứ không phải thường đâu. Mà điều kiện gì? Anh cần sự hợp tác thường xuyên của em. Mỗi lần hợp tác em sẽ có tiền cơm. Ok. Vậy anh sẽ viết cho em một ngân phiếu không tiền bảo chứng để ngày trước 15 hôm. Hơi thôi đi tí nội, ban đầu thì hứa đưa tiền mặt, chưa chi lại nói sai lời rồi. Bộ em dốt hay sao mà không biết rằng kẻ nhận xét cũng phải ở tù giống như kẻ viết xét. Nhưng anh đâu có muốn ở tù đâu, thì anh phải dàn xếp cho em chứ. Thu Mai chỉ làm thinh, nàng biết rằng anh chàng này đang túng, thì có cho hắn đi tàu bay tàu ngầm, hắn cũng chẳng có tiền mà chi. Hơn thế, nàng đã thua trận rồi thì đành phải chịu chứ biết làm sao bây giờ. Định móc bóp ra xem lại coi tập xét của thằng cha Nguyễn Văn Chấp nào đó mà chàng tình cờ bắt được ở trên taxi hôm kia, nhưng chưa kịp tìm trả lại cho chủ nó, có còn trong ấy hay không. May quá, tập xét ốm nhom vì còn có 3 tờ giấy nữa được xếp đôi lại, đang nằm giữa thẻ căn cước của chàng và mớ giấy tờ lặt vặt. Chàng rút tập ngân phiếu đó ra, lấy viết viết liền, vừa viết vừa nói: Anh không muốn tò mò về tên thật của em thì để ô bọt tơ nhé. Cũng được, nhưng mấy thằng ngồi gần đây nó dòm anh kia thì càng hay. Nhất là càng nên để chúng nó thấy anh trao cái xét cho em. Chúng nó phải tưởng rằng anh là một thằng mê gái mới được, và nhất là một thằng ngốc. Vì tối nên Định viết gần như viết mò. Xong chàng xé cái tờ ngân phiếu đó trao cho Thu Mai rồi nói: Vậy là vui vẻ cả làng rồi đấy. Em cầm bằng như đang đánh bạc. Loài sếp này không ăn nhầm gì hết. Bậy, anh đang ở chỗ làm, đang cần chỗ làm để sống, chứ có phải là một thương gia sắp vỡ nợ đâu mà lại liều. Suy gẫm xem có đúng hay không. Nè, thằng quản lý nó nói hết đêm nay là 20 tích kê. Vậy mà em đi được rồi đó, ta đi thôi nhé. Nhưng đi đâu? Ai biết đi tới chỗ nào mà em cất cái hình, chứ còn đi đâu nữa bây giờ. À, có chồng hay không? Nếu có thì anh ngồi ở đây anh đợi em. Ừ, anh đợi em là hay nhất. Nhưng có chồng hay không cái đã. Không. Thì như vậy anh đi với em cho chắc ăn hơn. Ngồi đây sẽ sốt ruột chết đi thôi. Em có thể dại dột trốn luôn, anh sẽ mất công đi lùng. Em trốn trong hàng, anh cũng môi em ra được, nhưng mà mất công lắm. Anh có súng lục không? Thu Mai cười hỏi. Để làm gì? Có chân em dụ khỉ anh vào sào huyệt du đán thì anh ăn đấm mệt lắm đấy nhé. Cả hai đều đứng dậy một lượt và Thu Mai đã vững dạ khi thấy không có vụ tính tiền. Nàng nghĩ thầm, cái thằng này chắc chắn là thứ thiệt chính hiệu con nai nên mới đi ngang xương được như vậy. Thôi, tại mình gặp năm vận tháng hạn thì phải chịu chứ biết sao. Và nó có thể giữ lời hứa thì cũng đỡ khổ. Giây lát sau xe ngừng lại trước ngõ hẻm Đình Tân Kiển, nhưng Thu Mai vẫn định đi rất xa, quanh quẹo không biết mấy mươi lần. Chàng cố nhớ nhưng chịu không thể nào tìm được nhà riêng. Nếu muốn tìm mà ngay bây giờ, nếu cần phải chạy tháo lui trước một cuộc tấn công nào, chàng cũng chẳng biết đường đâu mà chạy. Thoạt tiên thì Định cũng có hơi lo, nhưng rồi chàng cũng không sợ nữa. Thu Mai đâu có làm nghề dụ khách về cho em út mần thịt, còn có oán hận thì nàng cũng đâu có kịp chuẩn bị. Chàng chỉ buồn cười mà thấy nàng tiên sang trọng vào bậc nhất của đô thành, ở cái lối ăn mặc, ở tướng mạo, lại sống trong một cái xóm như thế này. Vì họ vừa qua mấy đoạn hẻm nhà cửa rất là lụp xụp. Cái khoản ở có lẽ là khoản tiền thấp nhất của những nàng này, thấp hơn cả khoản ăn quà vặt, khoản giọt móng, gọt móng tay. Vì họ rất là không cần cái nơi mà họ chỉ sống qua trong đó có mấy tiếng đồng hồ, trong một ngày 24 tiếng. Khuya về thì họ lăn đùng ra mà ngủ cho tới 10 giờ sáng hôm sau. Ăn xong bữa trưa, họ lại ngủ trưa cho tới xế. Xế họ lại đi hiệu may, mua sắm này nọ, hoặc làm tóc vân vân. Thì cái nhà thật là một thứ gì rất là không đáng kể. Nhưng rốt cuộc họ cũng đã đến nơi. Thì ra Thu Mai ở nằm về phía đường Nguyễn Trãi. Có lẽ đại lộ Trần Hưng Đạo dễ tìm xe hơn, nên nàng phải đi về bằng ngã ấy. Nàng bấm chuông, họ đợi giây lát thì cửa mở, nhưng đèn buồng không ngoài không được thắp lên. Chắc đã có lệnh như vậy cho người nhà, vì buồng ngoài tối thì kẻ qua ngõ và người ở những căn nhà đối diện không thấy được nàng về một mình hay là về với ai. Bóng đèn trong ở buồng trong yếu lắm, chỉ soi lờ mờ buồng ngoài mà thôi. Thêm vào đó một bức màn may bằng vải thật dày buông xuống sau hai cánh cửa, thì có mở cửa ngoài cũng chẳng thấy được thứ ánh sáng yếu ớt ở trong. Người mở cửa là một chị đàn bà trạc 40 tuổi. Chị ta không ngạc nhiên trước sự có mặt của chàng và toan trở gót đi ngay, nhưng Thu Mai hỏi: Em ngủ sớm hay không? Dạ, cô đi rồi thì em nó ngủ liền. Thì ra nàng tiên nga có con, không biết là được mấy đứa, bao nhiêu tuổi và không biết da nó là màu gì. Định không phải là thi sĩ, nhưng dầu sao chàng cũng vỡ mộng phần nào. Cũng may là chàng chưa hề có dịp nghe các nàng tiên ấy văn tục. Thu Mai đóng cửa lại liền và mở đèn lên. À, thì ra nhà không có buồng tiếp khách, và đây là buồng ngủ, có lẽ là của tiên nga, vì giường nệm chăn gối đẹp lắm, với lại không có ai nằm trên giường. Buồng trong là buồng ngủ của con cái tiên nga, chắc là được đóng lại bằng một cánh cửa ba nâu giả kín mít, nhưng lại đơn sơ ghép bằng ba tấm ván đứng, kẻ ván được lắp lại bằng lách. Cửa lại có móc ở bên ngoài nên Thu Mai đi móc cửa lại trước hết. Nàng chỉ một cái ghế bành khá đẹp và Định lặng lẽ ngồi lên đó. Buồng này chỉ có một cái tủ kiến rộng để máng lưu bù áo của chủ nhà trong đó, và định tự hỏi Thu Mai cất tiền cất ảnh ở nơi đâu. Nhưng không có gì bí mật hết. Thu Mai ngồi trên mép giường với tay lên mở hộc tủ của chiếc tủ thấp ở đầu giường, mà trên đó đặt một cây đèn xinh xắn. Kéo cái hộc tủ không khóa ra, lấy một bao thơ thật to và thật dày cộm, rồi lật ra từng bức ảnh trong đó để tìm. Cho anh xem với. Thôi đi, không cho xem ảnh thì cho xem thứ thiệt nhé. Dịch vật anh. Nàng đã tìm được bức ảnh đó rồi. Nàng bịt tất cả lại, chỉ trừ cái mặt của nàng ra thôi, dí ảnh dưới mũi của Định rồi nói: em mong anh lịch sự mà đừng xem trọn bức ảnh tại đây. Được, anh sẽ lịch sự. Chàng móc bóp ra cất cái ảnh đó vào. Nhờ bóp lớn nên bức ảnh khổ cạc poster này vẫn tạm nằm được giữa hai chiếc túi của chiếc bóp. Chàng cho bóp vào túi quần sau rồi cười hỏi: anh ở lại đây nhé. Không được, việc chính em đã nhượng bộ rồi thì anh cũng không có quyền đòi hỏi gì nữa cả. Có chứ, anh đã lấy 20 tích kê thì anh có quyền giữ em cho tới giờ vũ trường đóng cửa kia mà. Ừ, nhưng chỉ giữ thôi nhé. Nhưng mà để làm gì? Để cho hai đứa cùng ngáp đấy à? Thật là vô lý. Định làm một cử chỉ, nó nhắc chàng một chuyện xưa, chuyện xảy ra thuở chàng còn ấu thơ và buồn cười vô cùng. Thuở chàng còn bé, một hôm rất thèm cà rem mà trong túi lại không có một xu. Chàng cứ mua đại rồi co giò mà chạy. Nhưng cuộc cướp giật ấy là diễn trước nhà của chàng, nên chú chợt bán cà rem, chú ta biết chàng, và những lần sau chú ta nhất định không chịu múc cà rem cho chàng nữa. Thành thử lần nào chàng cũng phải đưa 5 cát bạc ra trước thì mới được chú ấy phục dịch. Cử chỉ của Định bây giờ là thò tay vào túi sơ mi để lấy ra tờ giấy 500 cuối cùng của chàng, mà với Lan chàng cũng không chịu xài đến, vì đây là số tiền hộ thân để đề phòng bất trắc, có mắc dịch mắc gió thình lình cũng có tiền để mà mua thuốc. Chàng với tới đặt nhẹ tờ giấy bạc lên trên nệm rồi hỏi: bộ em tưởng anh loại cọp đói hay sao chứ? Đây, chi sọc phẳng đây. Thu Mai mỉm cười đứng lên tát vào má chàng một cái rồi nói: tiện thiếp bắt đầu tín nhiệm tướng quân phần nào rồi đấy. Vậy thì nhắm mắt lại cho tiện thiếp thay y phục, bực bội lắm rồi. Phần 8. Định đi tới đầu ngõ trổ ra đường Nguyễn Trãi thì dây lại ngắm nghía để định vị trí, hầu tìm lại nhà của Thu Mai khi nào cần. Rồi một chiếc xe xích lô mái chờ tới, chàng bắt lại để đi về nhà. Chàng đã làm mặt xấu xin lại của Thu Mai 50 bạc để đi xe, và sáng ra còn uống cà phê rồi hãy xoay sở kiếm chút đỉnh tiêu xài đỡ vài ngày. Đây là lần thứ nhì mà chàng biết thế nào là tình yêu. Thu Mai gương mặt không kém Lan và Liên tí nào, còn thân mình của nàng thì chắc ăn đứt cả Liên lẫn Lan. Nhưng chàng không nghe yêu Thu Mai một gam nào cả. Không phải vì Thu Mai đã xuống cấp quá ở cái thang đạo đức đâu, mà vì Thu Mai chỉ là cái xác không hồn. Nếu tình yêu chỉ đặt nền móng trên sắc đẹp thì bao nhiêu phụ nữ không đẹp chắc phải làm gái già tốt hết. Nhưng không, còn trái lại nữa, chính những cô không đẹp lại có chồng đàng hoàng. Và chính vì đàn ông cần cưới những cô không đẹp nên những chốn ăn chơi mới đồng khách, vì họ lại cần cái khác hơn là đức hạnh của vợ họ. Lan bây giờ thì đẹp đấy, nhưng 10 năm sau chàng sẽ bỏ Lan nằm nhà với lũ con của hai người, đi tìm một thứ mà Thu Mai của thế hệ sau. Cuộc đời lộn xộn lắm thay, và tình cảm rắc rối lắm thay. Về tới nhà Định tắm rửa vội vàng để lo vụ ông Nghị Mân. Nhìn bức ảnh chàng buồn cười ghê lắm. Không thể nào mà ai tưởng tượng được rằng một ông gia trưởng nghiêm trang đứng đắn như thế lại lố bịch và bẩn thỉu đến như thế này. Ông Nghị Mân chỉ đối lập để kiếm bạc cắt mà thôi, nhưng người ta thấy rằng xỉa bạc cắt ra tốt hơn là hù ông ta bằng bức ảnh con heo này, nên người ta mới hành động theo lối rẻ tiền. Kẻ nào lên tuổi có đi giải trí lành mạnh, chớ có nên dại dột mà le với em út, cho chúng nó biết căn cơ gốc ngọn của mình, mà có khi phải mắc vào một cái bẫy, gỡ không ra là như thế này. Ông Mân không dại dột, nhưng ông bất cẩn. Là khách thường xuyên của vũ trường, ông không thể giấu mãi căn cước của ông. Mà như thế, ông chẳng nên rớ tới vũ nữ, nhất là trong những điều kiện khả nghi. Một căn phòng đẹp quá sức, sáng đèn, là không có vẻ là nhà ở. Đã quen thức khuya rồi, định lấy giấy ra viết thơ ngay. Sài Gòn, ngày tháng năm. Kính thưa ông, tôi rất xấu hổ mà kính gửi đến ông bức thơ xin tiền này. Ông tin hay không tôi cũng đành chịu, chứ biết làm sao bây giờ. Nhưng quả thật tôi không phải là một tay làm săn ta, nên tôi nghe khó chịu lắm mà phải hành động như vậy. Nhưng tôi đang ở vào một thế cần tiền ghê lắm. Không có số tiền ấy, gia đình tôi sẽ nguy mất. Thưa ông, do một tình cờ hết sức bất ngờ, một bức ảnh của ông đã lọt vào tay của tôi. Bức ảnh này ông bị chụp lén trong lúc ông đang cục lạc với một vũ nữ hiệu là Thu Mai của vũ trường Tôn Kỳ Ti. Đó là bức ảnh thứ nhì. Còn bức thứ nhất thì ai đang nắm, chắc là ông biết rồi. Nhưng ông chớ lo, không có bức thứ ba nữa đâu. Ông sắp gả cô trưởng nữ của ông để lấy chồng, mà xui gia của ông là một nhà đạo đức. Ông nên tự hỏi, nếu chẳng may cho ông là bức ảnh kỳ cục này mà lọt dưới mắt của xui gia, thì có phải là lỡ duyên cô ấy hay không? Vậy tôi xin chân thành mang ảnh đến giao cho ông, quỷ bỏ tại đâu thì tùy ông quyết định. Ông xem coi có phải đó là ảnh của ông với cô Thu Mai hay không, rồi thì ông thưởng công tôi 300.000 đồng tiền mặt, toàn phải bằng giấy 500. Tôi không nhận xét. Tôi không sợ ông gài bẫy bắt tôi, vì tôi có một bản chụp lại bức ảnh đó mà người bạn thân nhất của tôi đang cất giữ. Nếu mà ông tráo trở, bạn tôi sẽ không xin tiền ông, mà chỉ cần mang bức ảnh ấy đến gia đình thông gia của ông mà thôi. Tôi buộc lòng phải làm thế để tự vệ, nhưng xin thề với ông là khi tôi lấy được tiền rồi, tôi sẽ đốt tấm ảnh đó ngay. Nếu ông nhận những điều kiện trên, xin ông hãy đăng vào báo buổi chiều lời nhắn tin sau đây: con Nguyễn Văn Hai, con cứ về, ba tha thứ mọi tội lỗi của con. Bằng như con không về, cũng cho ba gặp mặt con để giải bày nỗi lòng của con. Ta sẽ gặp nhau tại hiệu ăn Seoul Nam ở phía ngoài, ngày giờ. Ba, Nguyễn Văn Nớ. Tái bút: tôi sắp xuất ngoại, không đợi lâu được đâu. Tôi kỳ cho ông 60 tiếng đồng hồ. Ông Mân là chủ đồn điền cao su, có văn phòng tại bến Bạch Đằng. Định có một quyển niên giám điện thoại của sở chàng đưa cho để dễ làm việc. Chàng đã tìm một hơi là được địa chỉ của ông ta và đã để phong bì theo địa chỉ ấy. Xong chàng vặn đồng hồ đánh thức chàng dậy thật sớm, hầu để đi bỏ phong bì này vào thùng thơ ở góc đường đằng kia, cho người đến lấy thơ họ lấy và chuyển mở thùng thứ nhất trong ngày, cho thơ khỏi bị trễ nải. Xong chàng tắt đèn đi ngủ. Ông Nghị Mân vừa bán được cho hãng Anh Can mấy ngàn tấn mũ khô với giá rất cao, nên ông thích chí vô cùng. Sáng hôm sau, ông vô sở thật sớm để gửi người thơ ký riêng cho ông chạy tìm mua ngay cho ông một cái bông xe Falcon để ông tặng cho rể của ông. Đó là một viên kỹ sư canh nông trẻ tuổi rất là ngoan, con nhà có đức mà ông rất quý vô cùng. Chỉ còn 2 tháng nữa là sẽ cử hành hôn lễ. Bên xuôi của ông không có giàu, nên ông định giúp rể của ông, mà cử chỉ giúp đỡ rể đầu tiên là cho nó một chiếc xe để nó có phương tiện xê dịch, coi cho nó được. Người thơ ký riêng vào buồng giấy của ông Mân để nhận lệnh và luôn tiện mang thơ từ vào. Hắn đi rồi, ông Mân không có việc gì làm nên xem thơ tính ngay. Một giấy báo giá cao su hàng bữa của hãng Ancan, một bức thơ của Bình Dương Ái Hữu Hội, một giấy thúc thuế và một bức thơ lạ. Ông ta xem bức thơ lạ ấy sau cùng và mồ hôi nhỏ giọt, mặc dầu buồn.